Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 360. 360. Huyên đệ gặp mặt. Hồ Hảo nghe được điện thoại bên kia gọi mình kẻ lỗ mãng, lập tức liền biết là đại ca của mình Trương Đức Bưu, lập tức liền khóc lên, yết hầu đều là cứng rắn, không còn gì để nói. Mà Trương Đức Bưu bên kia cũng giống như vậy, há to miệng, thì là cái gì đều nói không nên lời. Ca. A, ta có thể tính, xem như có thân nhân. Hồ Hảo chảy nước mắt khóc nói. Ừ, ăn, ừ. Kẻ lỗ mãng a, kẻ lỗ mãng ca ca nghĩ ngươi, nghĩ các ngươi a, liền là nghĩ đến cái này mẹ nó là địa phương nào a, thế nào chỉ có một mình ta a. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói chuyện cảm xúc cũng ổn định điểm, mở miệng nói ra. Ca, ngươi lập tức đến ta nơi này ca, ta là tư lệnh tập đoàn quân 1, ngươi qua đây, huynh đệ của ta hai cái, liên thủ đánh thiên hạ. Hồ Hảo dùng tay áo trà sát một chút nước mắt của mình, mở miệng nói. Ừ, tới, ta tới, ngươi cái thằng danh con làm việc lão tử không yên lòng, liền ngươi cái này tính tình, muốn ngươi đánh trận vẫn được, ai cần ngươi lo sự tình, vậy liền cùng muốn mạng của ngươi đồng dạng. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, mở miệng nói. Ừ, hắc hắc, muốn không thế nào là anh ta ngươi ca, ngươi mau tới đây. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Ừ, Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia khẽ gật đầu cảm xúc ổn định lại về sau, hắn cũng biết có mấy lời nơi này là không thể nói, muốn gặp mặt nói mới được. Chờ Trương Đức Bưu sau khi cúp điện thoại, Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, lau sạch sẽ con mắt, sau đó mở cửa quát lấy Đồng Kỳ Bằng. Đại Bằng, lập tức triệu tập một trung đội đặc chủng đoàn đến Ngô Khả Tiêu quân đoàn trưởng bên kia, nói cho bọn hắn cho ta bảo vệ tốt Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nếu là có sự tình, lão tử muốn mạng của các ngươi. Trương Đức Bưu nếu là không có việc gì, lão tử trọng thưởng. A là. Đồng Kỳ Bằng nghe được, nhìn thấy Hồ Hảo vừa vặn giống khóc qua, biết sự tình nhưng có thể so sánh lớn, lập tức nghiêm nói. Hồ Hảo nói xong, liền đóng cửa lại. Mà những tham mưu kia của bộ chỉ huy cũng không biết Hồ Hảo có chuyện gì, bất quá bọn hắn biết Trương Đức Bưu có thể là đối Hồ Hảo tới nói là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu, bằng không Hồ Hảo cũng sẽ không như vậy. Tại Trương Đức Bưu bên kia, Trương Đức Bưu lau khô nước mắt, cười phi thường vui vẻ. Các huynh đệ, ta đi để ta bên kia, để ta hiện ở chỗ này tư lệnh tập đoàn quân, đến lúc đó các huynh đệ thủ, để ta cho các ngươi báo. Các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Ta trước qua bên kia, đến lúc đó ta hỏi một chút để ta, đến lúc đó an bài thế nào mọi người yên tâm là được. Trương Đức Bưu đối trước đó những bộ hạ kia nói. Những bộ hạ kia của hắn đều là giật mình nhìn xem hắn, nhưng là không biết nên nói thế nào, trước đó bọn hắn cũng không có nghe Trương Đức Bưu nói qua. Hắn có một cái đệ là tướng quân. Rất nhanh Trương Đức Bưu liền ra đến bên ngoài, vừa rồi đi ra bên ngoài chuẩn bị lên xe, lập tức liền thấy rất nhiều xe bọc thép tới tận lực bồi tiếp một chuẩn tướng chạy đến bên cạnh Ngô Khả Tiêu. Ngô quân trưởng, ta là Triệu Dương, hảo ca để chúng ta hộ tống một người là Trương Đức Bưu tiến về bộ chỉ huy. Triệu Dương mở miệng nói ra. Ừ, lính đặc chủng. Trương Đức Bưu chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhìn xem Triệu Dương nói. Vâng. Triệu Dương nghe được hắn nói chuyện, không biết hắn là ai, bất quá vẫn là lễ phép nói. Tiểu tử này, lại làm ra cái này đến rồi. Trương Đức Bưu hài lòng khẽ gật đầu. Ngại là. Triệu Dương nghi hoặc nhìn Trương Đức Bưu hỏi. Ta chính là Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Đúng, đợi lát nữa các ngươi liền phải hộ tống hắn đi hảo ca bên kia. Ngô Khả Tiêu lập tức nói. Vậy liền nhanh chút đi, ta nghe đoàn trưởng chúng ta nói, hảo ca rất gấp. Triệu Dương nói với Ngô Khả Tiêu. Đi, lên xe bọc thép. Ngô Khả Tiêu mở miệng nói ra, mời Trương Đức Bưu lên xe về sau, Ngô Khả Tiêu cũng đi theo. Ngươi là quân đoàn trưởng thủ hạ của kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu nhìn xem cỗ xe phát động về sau, mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta là Hạo Ca phía dưới quân đoàn trưởng. Ngô Khả Tiêu khẽ gật đầu. Ừ, tập đoàn quân 1, có mấy cái quân đoàn bộ đội a? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó hỏi. Ừ, có 7 cái quân đoàn bộ đội, hôm nay nghe nói lại cho 3 cái quân đoàn biên chế, nhưng là chúng ta bên này, ai, đến lúc đó ngươi thấy Hạo Ca liền biết. Ngô Khả Tiêu nói với Trương Đức Bưu. Sĩ quan biết đánh trận không đủ a? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. A. Ngô Khả Tiêu nghe được Trương Đức Bưu nói như vậy, có chút ngoài ý muốn. Đều là bao cỏ, có quốc gia cường đại như vậy, có đông dân chúng như vậy, còn bị người đánh thành như thế, kẻ lỗ mãng thì là phế vật, làm cái gì tướng quân, còn bị người khi dễ thành như thế. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, mắng lên. Được không, Hạo Ca vừa rồi làm tư lệnh liền không sai biệt lắm một tháng. Hạo Ca của chúng ta là năm nay mùa hè vừa rồi tốt nghiệp trường quân đội, ngay từ đầu chính là một trung úy, sau đó dùng mấy tháng đến thượng tướng, đã rất lợi hại, nếu không phải Hạo Ca, chúng ta đều đã chết trận. Ngô Khả Tiêu nghe được Trương Đức Bưu nói như vậy, lập tức nói với Trương Đức Bưu. A kia còn tạm được, ta nói tiểu tử này làm sao làm một cái tư lệnh tập đoàn quân còn hỗn thành cái dạng này, vậy liền nên đánh. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Mà Ngô Khả Tiêu thì là sững sờ nhìn xem Trương Đức Bưu, hắn biết Trương Đức Bưu cùng Hồ Hạo rất thân, nhưng là đánh, Ngô Khả Tiêu nhưng có chút không tin, Hồ Hạo thế nhưng là thượng tướng a, mà lại trên tay nắm giữ lấy mấy chục vạn đại quân, ai dám đánh hắn chính là hoàng đế đều không dám. Đế quốc này, phiền toái. Trương Đức Bưu ngồi trên xe, nhìn xem mưa bên ngoài trời, mở miệng nói ra. Mà Ngô Khả Tiêu có chút không dám cùng hắn nói chuyện, cảm giác trước mắt người này tốt giống biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo đã từ phòng họp bên kia đi ra, nụ cười trên mặt, là ai đều có thể nhìn ra, hiện tại Hồ Hảo trong lòng là tương đương kích động, hắn thật không nghĩ tới. Mình đi tới một thế giới khác còn có thể đụng tới đại ca của mình. Hồ Hảo đối với mình đại ca kia là trong lòng tôn trọng. Hảo ca, cái kia Trương Đức Bưu là ai a? Đồng Kỳ Bằng nhìn thấy Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, liền hỏi một câu. Đại ca ta, đúng, ta nói với các ngươi a, về sau đại ca ta chính là mệnh lệnh của đại ca ta liền là mệnh lệnh của ta. Còn có một câu cho lão tử ghi lại, đắc tội đại ca ta liền là chết. Ta tự mình động thủ. Hồ Hảo nói liền đối toàn bộ trong bộ chỉ huy tham mưu nói. A, những tham mưu kia đều nhìn Hồ Hảo. Dù sao các ngươi nhớ kỹ là được. Còn có đại ca ta đánh trận, lợi hại hơn ta. Có đại ca ta tại, cơ hội sống sót của các huynh đệ càng lớn. Cho nên chờ đại ca ta tới, hắn có ra lệnh gì các ngươi chính là chấp hành. Chấp hành vô điều kiện, có nghe hay không? Đừng bảo là đại ca ta ở chỗ này không có quân chức tại, các ngươi liền xem thường, nói thật, liền chỉ huy tác chiến tới nói cả cái hành tinh, lão tử không phải xem thường bọn hắn, có thể vượt qua đại ca ta, không có. Không quan tâm là hải quân không quân lục quân, không có người nào là đối thủ của ca ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Trương Đức Bưu tại đời trước. Thế nhưng là từ lục quân một cách tư lệnh chuyển thành hải quân tư lệnh, đồng thời hải quân cùng lục quân đều có không quân đoàn bộ đội. Trương Đức Bưu quản lý hải quân phi thường tốt, mấy lần hải chiến quy mô lớn Trương Đức Bưu đều chỉ huy qua. Cho nên Trương Đức Bưu tới đối với Hồ Hảo tới nói đã không thể dùng như hổ thêm cánh để hình dung, mà là nói là dựa vào, là ỷ vào, là lực lượng. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, đều là khẽ gật đầu. Hảo ca, cái kia ca của ngươi, thật lợi hại như vậy. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó hỏi. Ta đánh trận đều là học cùng ca ta. Hồ Hảo nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói. Ca múa nhạc. Những này tham mưu nghe được, tất cả đều trợn to mắt nhìn Hồ Hảo, hoàn toàn không thể tin được. Hồ Hảo đánh trận đã rất lợi hại. Mà Hồ Hảo hắn lại còn nói là cùng Trương Đức Bưu học. Cái này làm sao không cho những tham mưu kia giật mình. Nhớ ký a, không có việc gì học cùng ca ta lấy điểm bản sự của ca ta. Các ngươi học được cho dù là một chút xíu đều đủ các ngươi làm tướng quân. Hồ Hạo cầm ngón tay khoa tay một chút, nói với bọn họ. Ăn ăn ăn. Những tham mưu kia nghe được, đều là gật đầu. Mà Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hồ, chưa từng có 2 phút. Lại nhìn một chút đồng hồ, có lúc ngồi không yên, đi tới bộ chỉ huy cổng đi xem lấy phía đông. Trong lòng là tương đương sốt ruột. Mà Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Ngô Khả Tiêu không nói chuyện với mình, hắn cũng lười đi nói, hỏi đại khái cần muốn bao lâu thời gian, nói là 2 giờ. Trương Đức Bưu liền nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ, đã người ta không muốn nói chuyện với mình, hắn cũng lười đi cùng đối phương nói. Chính là thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hồ, sau đó nhìn ven đường biển báo giao thông, trong lòng tại tính toán lộ trình, tính toán đại khái còn có bao nhiêu thời gian có thể nhìn thấy Hồ Hạo. Không sai biệt lắm khoảng 2 giờ, Đồng Kỳ Bằng nhận được điện thoại của Triệu Dương, nói đội xe đã vào thành. Hạo ca, đội xe vào thành. Đồng Kỳ Bằng cầm điện thoại nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, đằng một chút đứng lên, lập tức đi tới bộ chỉ huy cửa chính. Liền đứng ở nơi đó giống một cây tiêu thương đồng dạng thẳng tắp, những tham mưu kia thấy được, cũng bắt đầu đứng thẳng tắp. Rất nhanh đội xe đi tới bộ chỉ huy cửa chính, Ngô Khả Tiêu xuống xe, nhìn thấy Hồ Hạo đứng ở nơi đó thẳng tắp, tương đương trang nghiêm, trong lòng chấn kinh ngạc một chút. Sau đó lập tức chạy đến đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Trương tiên sinh đến. Trương Đức Bưu nghe được, bước nhanh đi xuống, đứng đấy nơi đó, trong nháy mắt liền phát hiện Hồ Hạo, hai người con mắt nhìn nhau, mặc dù đều không phải trước kia diện mạo, nhưng là hai người hay là liếc mắt nhận ra đối phương. Kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, miệng nhúc nhích hô một câu, hô xong liền nghẹn ngào. Ca. Hồ Hạo nghe được câu nói này, lập tức liền vọt tới, hai huynh đệ cái thật chặt ôm cùng một chỗ. Oa. Hồ Hạo lớn tiếng khóc, hắn thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy đại ca của mình, lúc trước, hắn là tự mình đưa tiến đại ca, thế nhưng là không nghĩ tới còn có thể ở cái thế giới này nhìn thấy đại ca của mình. Kẻ lỗ mãng a, ngươi cái thằng danh con. A, ca của ngươi đều bị người khi dễ thành dạng gì, ngươi thế nào không tới sớm một chút a, ngươi cái thằng danh con. A, Trương Đức Bưu ôm Hồ Hạo. Một tay vỗ Hồ Hạo phần lưng khóc hô lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 361. 361. Gặp mặt liền bị đánh. Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu gặp được mặt về sau chính là lẫn nhau ôm nhau kích động khóc. Trương Đức Bưu mắng lấy Hồ Hạo. Nói hắn không sớm một chút tới, chính mình cũng bị khi phụ thành dạng gì. Được không ca, ai khi dễ ngươi, ngươi nói với ta, ta chơi chết hắn. Hồ Hạo nói buông lỏng ra Trương Đức Bưu, quát lấy Trương Đức Bưu. Ngươi cái thằng danh con, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Tê dại, một súng không thả các ngươi liền chạy, lão tử ta cũng không biết tình huống như thế nào, liên quân liền đến, mạng của lão tử lớn a ngươi biết không. Ta lôi kéo cha ta mẹ liền chạy a. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Kia không có chuyện gì sao? Hồ Hạo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Cái gì không có việc gì, cái gì không có việc gì. Trương Đức Bưu nghe xong đối Hồ Hạo liền bắt đầu động thủ, Hồ Hạo tranh thủ thời gian tránh. Ai, ai, ai ca, ngừng, không phải không sự tình sao? Hồ Hạo nhảy né tránh. Cái rắm cái không có việc gì à, lão tử phòng ốt mới xây, một ngày không có ở qua, đều sửa xong rồi, chuẩn bị cưới vợ dùng, liên quân một chút liền cho lão tử nổ, có thể không có chuyện gì sao? À, có thể không có chuyện gì sao? Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo tiếp tục dùng nắm đấm, dùng chân liền bắt đầu chào hỏi Hồ Hạo. Hồ Hạo là hoặc là dùng tay đón đỡ, hoặc là chính là nhảy ra. Đem chung quanh những tham mưu kia còn có Ngô Khả Tiêu bọn hắn thấy choáng, Hồ Hạo thế mà thật bị đánh, hơn nữa nhìn là không dám hoàn thủ cái chủng loại kia. Cả ta cho ngươi xây xong. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào. Xây cái giám, ngươi cái chơi phá của. Xây nhà không cần tiền a, hiện tại cũng đánh trận, một cái đạn pháo xuống tới, lại xong đời. Trương Đức Bưu tiếp tục mắng lấy. Phải, phải, ca ngươi cân nhắc đúng, ngừng ngừng ngừng, ngừng. Ta gặp mặt ngày đầu tiên a, không có 5 phút đồng hồ ngươi liền đánh ta. Hồ Hảo bên cạnh tránh vừa kêu nói. Đánh ngươi thế nào, a, đánh ngươi thế nào. Nương, lão tử coi là liền ta tự mình một người đâu, ngươi cái thằng danh con tới cũng không biết tìm đến tìm ta. Còn tưởng là tư lệnh đâu. Ngươi cái thằng danh con. Trương Đức Bưu cầm tay nhìn Hồ Hảo mú hô. Ta cũng vừa mới biết. Hồ Hảo lập tức hô. Tức chết ta rồi, một súng không thả chạy các ngươi những quân đội chính quy này làm cái giám thức ăn. A, ngươi làm cái gì binh? A, Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo mắng. Ca, ta tham gia quân ngũ chưa được mấy ngày. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Ừ, tức chết ta rồi, phòng ở hết rồi. Trương Đức Bưu dừng lại, đứng ở đó, chống nạnh nhìn xem Hồ Hảo. Hồ Hảo lúc này thì là ngừng lại. Ha ha, ha ha ha. Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu nhìn nhau một chút, hai huynh đệ cách nở nụ cười, sau đó thật chặt ôm nhau. Tiểu tử thúi, ngươi đã đến, ca trong lòng liền an tâm. Trương Đức Bưu ôm lấy Hồ Hảo, cười rơi lệ nói. Ca, ta cũng vậy. Hồ Hảo thì là khẽ gật đầu nói. Tiểu tử thúi. Trương Đức Bưu cười vỗ một cái Hồ Hảo phần lưng nói, sau đó hai huynh đệ cách tách ra. Hảo ca, đến bên trong đi thôi, còn đang đổ mưa đâu. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ừ ca, đi. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu, Trương Đức Bưu khẽ gật đầu đi vào bên trong đi. Mà Hồ Hảo thì là theo ở phía sau, những tham mưu kia cùng Ngô Khả Tiêu thấy được Hồ Hảo đều là theo ở phía sau, cũng theo ở phía sau. Ca, đây là bộ chỉ huy, về sau sẽ là của ngươi. Hồ Hảo cười nói với Trương Đức Bưu, người phía sau nghe được trong lòng liền càng thêm chấn kinh. Ừ, vẫn được. Bộ chỉ huy là của ta, tiểu tử ngươi muốn làm gì đi. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta, hắc hắc, hắc hắc hắc. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Tiểu tử thối, ngươi dám đơn độc đi liên quân bên kia thử một chút, ca không đánh chết ngươi. Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hảo trừng to mắt nói. Không đi, không đi ca, ta liền đi ngủ, nơi này cho ngươi chỉ huy. Hồ Hảo lập tức lắc đầu nói. Ừ, dám đi, liền đánh gãy chân của ngươi. Trương Đức Bưu nhìn thấy hắn như thế, tiếp tục uy hiếp Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, lập tức gật đầu, mà lúc này, những người kia tất cả đều là mắt trợn tròn nhìn xem. Trương Đức Bưu một chút đi tới địa đồ phía trước, nhìn lấy địa đồ, Hồ Hảo thì là đứng ở bên cạnh. Ngươi chỉ huy. Trương Đức Bưu chỉ lấy địa đồ nói với Hồ Hảo. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Ba. Trương Đức Bưu hướng Hồ Hảo đỉnh đầu quạt một chút, Hồ Hảo lập tức ôm đầu. Liền đánh thành như thế. Ngươi ngốc hay không ngốc? Một đầu dài dài, ngươi chờ bị người chia cắt đâu. Cứ như vậy gấp. Hưng Kiều Thành đi về phía nam hướng bắc cũng không biết đánh. Đánh Thông Long Thành làm cái rắm a, gây chuyện. Tìm cho mình quân địch chơi. Ngươi có bệnh a? Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hảo nói. Bởi vì từ Tiên Ngọc Thành đến Thông Long Thành chính là một đầu dài dài, lúc nào cũng có thể bị liên quân cho cắt đứt. Không ai, ta không sợ bọn họ, liên quân chơi không lại ta, ta còn có bộ đội đâu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Ngươi làm Thông Long Thành khẳng định cắt đứt liên quân vận chuyển đường tiếp tế. Trung tuyến bên kia bộ đội toàn bộ nhờ Thông Long Thành bên này trung chuyển đưa qua đường tiếp tế của người ta bị ngươi xử lý. Người ta không tìm đến ngươi báo thù. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Hồ Hảo hỏi. Đến thôi, đến ta liền đánh a. Hồ Hảo không quan trọng nói. Đánh, đánh, đánh. Trương Đức Bưu nghe được, cầm bên cạnh một cái chỉ huy bổng đối Hồ Hảo liền phải rút, Hồ Hảo lập tức liền chạy. Đánh cái gì? Người ta để mấy cái quân đoàn từ đó tuyến bên kia lao thẳng tới cổ Nam Thành, liền phải ngươi mạng. Ngươi cái thằng danh con đánh trận vẫn là như vậy mạo hiểm. Trương Đức Bưu cầm gậy chỉ huy, chỉ vào Hồ Hảo nói. Không, không, không có việc gì, bọn hắn không có đạn dược. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ngươi đánh giám, trung tuyến bên kia có mấy trăm ngàn bộ đội, kiếm ra mấy cái quân đoàn đạn dược khó khăn à. Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hảo mắng. Phải, phải. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Trương Đức Bưu nói ngang Hồ Hảo một chút, sau đó tiếp tục nhìn lấy địa đồ. Hồ Hảo thận trọng tới gần, các quan quân khác căn bản cũng không dám nói chuyện. Phía Tây cũng thế, ta nhớ được Lạp Đặt thì là có xưởng binh khí, đúng hay không? Hiện tại xưởng binh khí còn nữa không? Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo hỏi. Có, còn tại sản xuất đâu? Chính chúng ta sản xuất. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Tại sản xuất, phía Tây bên kia không được đi phía Tây khuyết trương. A, bộ đội còn dừng lại tại khoảng cách Lạp Đặt thì không đủ 300 cây số vị trí, chờ mùa mưa kết thúc về sau, ngươi chờ máy bay ném bom của liên quân đến oanh tạc đâu? Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo hỏi. Phía dưới tướng quân không biết đánh trận chiến, bọn hắn trước đó cao nhất chính là một sư trưởng, hiện tại để bọn hắn làm quân đoàn trưởng, bọn hắn hoàn toàn không biết đánh như thế nào. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo buồn bực nói. Ngươi không biết ở giữa điều khiển. Hiện tại có điện thoại vệ tinh, hoàn toàn có thể không ngừng hướng mặt ngoài đánh thông qua chiến tranh đến học tập đánh trận. Điều này cũng không biết, ngươi hỗn cái gì à? Trương Đức Bưu tiếp tục mắng lấy Hồ Hảo. Phải, phải, ta không phải bận biểu sao? Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Bận biểu cái rắm, ngươi còn bận biểu, nên lười biếng thời điểm, ngươi so với ai khác đều sẽ... Trương Đức Bưu nghe được, đối Hồ Hảo mắng lên. Hắc hắc, Mặc Khâm. Hồ Hảo mở miệng hô. Đến. Mặc Khâm lập tức đứng dậy. Tư lệnh tập đoàn quân những vật kia đều lấy ra. Hồ Hảo nói với Mặc Khâm, Mặc Khâm nghe được, lập tức liền đi lấy, sau đó đưa cho Hồ Hảo. Hồ Hảo lập tức đem những vật kia tất cả đều đưa cho Trương Đức Bưu. Ca đều là của ngươi. Hồ Hảo đem cái túi sách kia hướng Trương Đức Bưu trên tay một đưa, vừa cười vừa nói. Ta muốn cái này làm gì? Ta làm tư lệnh. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. A. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Ngươi có bệnh à, ta vừa rồi đến ngươi bên này coi như tư lệnh. Người nào phục ta à? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Cái này có quan hệ gì, ai dám không phục? Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ngươi có thể hay không thêm chút tâm? A. Trương Đức Bưu cầm gậy chỉ huy, chỉ vào Hồ Hảo nói. Vậy ngươi nói thế nào làm? Hồ Hảo vô tội nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Tư lệnh ngươi ngay trước, ta cho ngươi làm tham mưu, sợ cái gì à, ta ở chỗ này đây. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Vậy cái này ngươi cũng muốn quản, ta cũng không muốn để ý tới ca, ngươi là không biết, lúc đầu ta là chuẩn bị làm đào binh, là bọn hắn buộc ta dẫn bọn hắn đánh trận ca, cái này liền cho ngươi, bổ nhiệm ai, đề bạt ai, cách chức mất ai, ngươi nói tính. Hồ Hảo tiếp tục nói. Ta nói ngươi, ngươi, ngươi. Trương Đức Bưu khí cầm gậy chỉ huy chỉ vào Hồ Hảo không biết nên nói thế nào hắn, muốn quất hắn đi. Hồ Hảo còn đứng ở thùng đối diện còn rút không đến. Ca, ngươi trước giúp ta trông coi, ngươi trước trông coi, đợi lát nữa ta liền gấp những quân đoàn trưởng kia mở video hội nghị, tuyên bố một chút ngươi tồn tại, ai dám không nghe, ta chơi chết ai. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Đều là bộ hạ của ngươi, ngươi chơi chết, ngươi có còn muốn hay không chỉ huy đánh trận a? Trương Đức Bưu khí, cắn răng nói với Hồ Hảo. Vậy ta mặc kệ, ai không nghe ngươi, ta chơi chết ai. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, phi thường lưu manh nói. Ngươi chờ đó cho ta, đừng để ta tìm tới cơ hội, ta quất chết ngươi ta. Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hảo nói. Còn bên cạnh những tham mưu kia, lời nói cũng không dám nói, chính là nhìn huyên để bọn họ hai cách đang nói chuyện, bọn hắn thấy được Hồ Hảo như thế sợ Trương Đức Bưu, trong lòng cũng đối Trương Đức Bưu sợ. Hắc hắc! Hồ Hảo nghe được, đem cái túi sách kia hướng trên mặt bàn quăng ra, sau đó đối công binh tham mưu nói ra. Thông chi quân đoàn trưởng khác thượng tuyến, lão tử muốn mở video hội nghị, nhanh lên. Trương Đức Bưu nghe được, lườm hắn một cái, sau đó sờ lấy túi. Hồ Hạo thấy được, lập tức đem thuốc móc ra chạy tới, rút ra một cây đến, đưa cho Trương Đức Bưu, sau đó cầm cây bật lửa cho Trương Đức Bưu đốt. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hạo thuốc lá trên tay, một thanh đoạt lại. Rút tốt như vậy thuốc, lão tử chi một ngày trước thu nhập à? Nói xong hướng trong túi tiền của mình một trang tiếp tục xem địa đồ. Ca, ta có là như vậy thuốc xỉn, ta chuẩn bị cho ngươi tới, cái này không cần tiền, thật. Hồ Hạo lập tức nói, Trương Đức Bưu nghe được, không nói gì còn là tiếp tục xem địa đồ. Hồ Hạo lập tức liền chạy tới mình nghỉ ngơi địa phương, lấy ra mấy đầu thuốc xỉn, để lên bàn mặt. Kẻ lỗ mãng a, rất nguy hiểm a. Trương Đức Bưu nhìn lấy địa đồ phát sầu nói. Sợ cái gì, ca ngươi nói đánh địa phương nào? Hồ Hạo nghe được, lập tức hỏi, hiện tại hắn là thật cái gì còn không sợ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. 362. Trương Đức Bưu hỏi đến. Trương Đức Bưu đứng tại trước địa đồ, nói phiền phức, Hồ Hạo nghe được, lập tức hỏi muốn đánh địa phương nào. Những địa phương khác ta còn không biết tình huống binh lực của bộ đội, nhưng là cổ Nam Thành bên này, rất nguy hiểm, ngươi hiện tại có thể điều bao nhiêu bộ đội đi ra. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hạo. Không có gặp nguy hiểm đi, cổ Nam Thành có thể có nguy hiểm gì? Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó nói, cổ Nam Thành kia là hắn quân bộ sở tại địa, đối với nơi này xung quanh tình huống, hắn là rất rõ ràng. Kẻ lỗ mãng, ngươi bây giờ đối với tình huống của liên quân bên kia biết bao nhiêu, nhất là tiến công trung tuyến quốc gia chúng ta bộ đội liên quân, ngươi biết bao nhiêu? Trương Đức Bưu không để ý tới Ngô Khả Tiêu, mà là nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Liên quân bên kia có 600 ngàn bộ đội. Hiện tại khả năng tại chuẩn bị rút lui, ta đoán chừng bọn hắn sẽ rút lui đến chúng ta bên này, không nhất định dám tiến công, nhưng là khẳng định sẽ cho bộ đội của chúng ta mang đến áp lực. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Không phải mang đến áp lực, là nhất định sẽ đánh. Bộ đội của chúng ta ở giữa, liên quân không muốn xử lý chúng ta. Ngươi phải biết, đối đông chúng ta có thể uy hiếp được trung tuyến đường tiếp tế. Hướng Tây chúng ta có thể uy hiếp Tây tuyến bên kia đường tiếp tế, trừ phi quan chỉ huy liên quân là một cái kẻ ngu, bằng không, hắn không có thể sẽ không tiến công chúng ta. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Hiện tại ta còn có thể điều đại khái 3 cái sư đoàn hơn 5 vạn bộ đội đi ra, địa phương khác bộ đội không thể động, tại Lạp Đặc thì xung quanh, hiện tại ta liền trưng bày 2 cái quân đoàn nhiều một chút bộ đội. Mà bên kia trực tiếp đối mặt là 3 cái quân đoàn. Mặt khác, xung quanh còn có liên quân 4 cái quân đoàn, bộ đội không thể điều, mà Tây Khắc thì, Na Cách thì bên kia bộ đội cũng không thể động, bọn hắn cũng có nhiệm vụ chiến đấu tại, hiện tại bọn hắn tại hướng phương hướng của hắn tiến công, bên này chúng ta còn có 2 cái quân đoàn tả hữu bộ đội. Hồ Hạo đối Trương Đức Bưu giải thích. Liên quân muốn tiến công cổ Nam Thành, nếu như là đánh lén đoán chừng tới trước đỉnh Trạch Thành, ta dự tính 600 ngàn bộ đội, điều cách 200 ngàn, chuẩn bị một chút đạn dược vẫn là có khả năng. Chỉ cần bọn hắn khống chế cổ Nam Thành, chúng ta ở bên này bộ đội liền bị bao vây, đến lúc đó chúng ta hậu cần tiếp tế cũng gãy mất, nơi này cần chuẩn bị bộ đội mới được. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, chỉ vào ở vào đỉnh lễ tỉnh Đình Trạch Thành mở miệng nói ra. Ừ. Hồ Hạo thấy được, khẽ gật đầu, hiện tại hắn cũng nghĩ đến điểm ấy. Cần bộ đội của một quân đoàn có thể hay không điều đi ra? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo tiếp tục hỏi. Khó, ta không có nhiều như vậy bộ đội của ta đều là tân binh bộ đội. Hồ Hạo lắc đầu nói. Ngươi tư lệnh này là làm gì? Còn có tân binh bộ đội. Trương Đức Bưu nghe được, đối Hồ Hạo mắng. Ca, ta tập đoàn quân một chính là gây dựng chừng một tháng, ta bên này chẳng những là tân binh bộ đội nhiều, mà lại ca, vấn đề lớn nhất là không có sĩ quan. Đến bây giờ, ta còn có rất nhiều sư đoàn trưởng chống chỗ, còn có hoàng đế bên kia vừa rồi cho ta ba cái quân đoàn biên chế, hiện tại ba cái quân đoàn trưởng nhân tuyển ta đều không có. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. A, như thế a, ý của ngươi là những địa bàn này hay là ngươi gần nhất đánh xuống? Trương Đức Bưu chỉ lấy địa đồ đối Hồ Hảo hỏi. Cũng không phải sao ca, ngươi nói ta dễ dàng sao? Ta là lại muốn huấn luyện bộ đội, lại muốn bồi dưỡng sĩ quan, còn muốn đánh trận, còn muốn quản lý lấy toàn bộ đội hậu cần. Hồ Hảo lập tức thuận lời nói hướng xuống mặt nói. Ừ, đối với ngươi mà nói còn thật không dễ dàng. Trương Đức Bưu nghe được, thâm dĩ vi nhiên khẽ gật đầu, đối với Hồ Hảo tính tình, hắn là hiểu rất rõ, kia là có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng đấy chủ. Đúng rồi, đem bộ đội chúng ta tư liệu tất cả đều cho ta sửa sang lại, cho ta ca nhìn. Hồ Hảo nói với những tham mưu kia nói. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, gật đầu nói. Hảo ca, những quân đoàn trưởng kia thượng tuyến. Công binh tham mưu đi đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Ta đi, đúng, Ngô Khả Tiêu, Đồng Kỳ Bằng, hai người các ngươi cũng tới. Hồ Hảo nghe được, lập tức chào hỏi lên, rất nhanh Trương Đức Bưu liền cùng Hồ Hảo còn có Đồng Kỳ Bằng cùng Ngô Khả Tiêu đến trong phòng họp. Hảo ca. Lý Kình Tùng bọn hắn thấy được Hồ Hảo tiến đến, lập tức hô. Hay là như thế tao bao? Trương Đức Bưu nghe được người khác hô Hồ Hảo vì Hảo ca, cười lắc đầu nói. Hắc hắc. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, sau đó để Trương Đức Bưu ngồi ở giữa. Trương Đức Bưu tuyệt không chối từ, trực tiếp ngồi xuống. Những người khác thấy được, không hiểu nhìn chằm chằm Hồ Hảo nhìn. Các huynh đệ, người này là anh ta. Ta cái này thân đánh trận bản sự, chính là học cùng ca ta. Hiện tại ta tìm tới hắn. Về sau toàn bộ tập đoàn quân chuyện lớn chuyện nhỏ đều là về ca ta quản, các ngươi muốn nghe theo mệnh lệnh. Huynh đệ mấy cái, không phải ta xem thường các ngươi đánh trận bản sự thật đúng là không, mặc dù các ngươi từng cách là quân đoàn dài, nhưng là tại ca ta trước mặt, hắn dùng một sư là có thể xử lý các ngươi bộ đội của một quân đoàn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đem chân hướng trên mặt bàn một đặt, dựa vào ghế mặt nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi có thể hay không cho ta đứng đắn một chút, họp đâu, đem chân thu hồi đi. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo như thế, lập tức trừng mắt Hồ Hảo nói. Ca, ta hiện tại là lão đại, ta như vậy không có quan hệ. Hồ Hảo dựa vào ở nơi đó nói. Trương Đức Bưu nghe xong từ bên cạnh nói một chút cái ghế, Hồ Hảo bá một chút, ngồi xong đem người bên cạnh đều thấy choáng. Còn quân nhân đâu? Liền ngươi cách này tính tình. Nếu không ngươi là để ta chân ta cho sớm ngươi làm gãy. Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hảo mắng. Hắc hắc, ngươi đến tóm đến ta mới được, được. Không nói cách này, mấy người các ngươi, nghe a, mệnh lệnh của anh ta, liền là mệnh lệnh của ta. Các ngươi nếu là không chấp hành mệnh lệnh của ta đâu, không có việc gì, tối đa để cho ta mắng một trận. Nhưng là nếu là không nghe mệnh lệnh của anh ta, vậy lão tử nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Nghe được không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối Lý Kình Tùng bọn hắn nói. Vâng. Lý Kình Tùng bọn hắn khẽ gật đầu. Ca, đến ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là quân đoàn 100 quân đoàn trưởng Lý Kình Tùng. Hồ Hảo chỉ vào Lý Kình Tùng phương hướng, nói với Trương Đức Bưu. Cái kia. Hảo ca ca của ngươi xưng hô như thế nào a? Lý Kình Tùng nói với Hồ Hảo. Ai u, ngươi nhìn ta tới trịnh trọng giới thiệu ca ta, Trương Đức Bưu, ngươi chớ nhìn hắn một mặt râu quai nón, dáng dấp cùng 80, thực ra chính là 26 tuổi độc thân. Có tốt muội tử, nhớ kỹ giới thiệu của ca ta. Ba, kéo cái gì đâu? Muốn giới thiệu liền hảo giới thiệu. Trương Đức Bưu nghe được, đối Hồ Hảo cái ớt chính là một bàn tay. Hồ Hảo sờ lấy đầu của mình, vô tội nhìn xem Hồ Hảo trong lòng cái kia bất đắc dĩ a. Nếu như dựa theo đời trước để tính, mình thế nhưng là hơn 100 tuổi người a, làm sao còn kể đến. Bất quá, nghĩ đến chính mình lúc trước tại đời trước, cho dù là mình hơn 80 tuổi đều bị Trương Đức Bưu dùng chống quải trượng đuổi tốt mấy con phố. Hồ Hạo thì là bó tay rồi. Nhìn cái gì vậy, thật dễ nói chuyện. Trương Đức Bưu chừng mắt Hồ Hạo nói. Vâng. Hồ Hạo sờ cái đầu nói. Hạo ca, cái kia Bưu ca tốt. Lý Kình Tùng nhìn thấy Hồ Hạo bị đánh đều không dám nói chuyện, lập tức quát lấy Trương Đức Bưu. Ừ, ngươi tốt, ta vừa rồi thấy được bộ đội của ngươi đóng tại Tây Loan thì cùng La Đường thì còn có Vĩnh Hóa thành một vùng, đúng hay không? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười, nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi. Vâng. Lý Kình Tùng lập tức nói. Hiện tại ngươi bên kia có bao nhiêu bộ đội, chính là cái kia quân đoàn tiểu tử này ta biết, một cái quân đoàn không thể nào là tiêu chuẩn 5 cái sư đoàn, mà lại mỗi cái sư đoàn không thể nào là 12.000 người. Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hạo nói với Lý Kình Tùng. A, là, chúng ta toàn quân, dựa theo biên chế tới nói, là 6 cái sư đoàn, mỗi cái sư đoàn đại khái là 16.000 người trong đó. Còn có 6 cái dự bị sư đoàn, bất quá không có nhận đầy, tổng binh lực đại khái là 11 vạn tả hữu. Lý Kình Tùng nói với Trương Đức Bưu. Ừ, có thể đánh trận, chính là trải qua huấn luyện bộ đội, có bao nhiêu? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Báo cáo, chính là 5 cái sư đoàn bộ đội, đại khái 80.000 người. Lý Kình Tùng nói tiếp. 80.000 người, không đủ à? Trương Đức Bưu nghe được. Suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Ta, ngươi muốn cho bộ đội Tây tiến? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đúng vậy a, bộ đội Lý Kình Tùng, một phương diện muốn đối phó mặt phía Bắc Liên quân, còn có đi phía Tây tiến công, đồng thời nắm tay lấy Lạp Đặc thị Tây Bắc Đại Môn, không thể vọng động. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Ừ gì mà ừ, nghĩ biện pháp. Trương Đức Bưu chừng mắt Hồ Hạo nói. Ngươi để cho ta nghĩ biện pháp. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ta muốn. Trương Đức Bưu căm tức nhìn Hồ Hạo hỏi. Tốt a, ta muốn. Hồ Hạo nghe được, gật đầu nói. Cái này còn tạm được. Lý Kình Tùng, bộ đội của ngươi, lập tức đem lưu cái sự bị sư đoàn nhận đầy triển khai huấn luyện. Lão binh bộ đội có thể tiểu quy mô thử thăm dò phát động công kích phía Tây, không có gặp được đại bộ đội, liền không sợ. Trương Đức Bưu nói với Lý Kình Tùng. Đúng vậy, ta đã lại làm bất quá, liên quân tại phía Tây bên kia, mỗi tòa thành thị đều có một sư tả hữu bộ đội tại, cho nên muốn đánh không phải tốt như vậy đánh. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu nói. Một sư bộ đội không nhiều. Dùng chút đầu óc đánh có thể ăn hết bọn hắn. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Vâng. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu. Báo cáo, ta là quân đoàn 101 quân đoàn trưởng Tiêu Toàn. Bái kiến đại ca Bưu ca. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, thấy được Lý Kình Tùng giới thiệu xong, lập tức chủ động tự giới thiệu mình. Lúc này bọn hắn nếu là không biết Trương Đức Bưu tại Hồ Hạo cảm nhận ở trong địa vị khá cao, đó chính là đồ đần, mà lại từ vừa rồi Trương Đức Bưu nói chuyện đến xem, thì là một cách biết đánh trận người. Ừ, Tiêu Toàn quân đoàn 102 trụ sở, Cẩm Hòa thì cử khẩu trấn, bộ đội cách Lạp Đặc thì quá gần, nhất định phải đông khuyết Trương, ngươi bây giờ có bao nhiêu bộ đội có thể tác chiến? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Thì là 80.000 tả hữu. Tiêu Toàn lập tức nói. Không có trải qua chiến tranh bộ đội đâu. Trương Đức Bưu hỏi tiếp. Đại khái là 60.000 tả hữu. Tiêu Toàn suy nghĩ một chút, đối Trương Đức Bưu báo cáo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. 363. Trốn đi tiểu. Trương Đức Bưu tại trong phòng họp nghe cái khác quân đoàn trưởng báo cáo, đầu tiên là Lý Kình Tùng, tiếp theo là Tiêu Toàn, tận lực bồi tiếp Lư Quảng Thắng bọn hắn từng cái báo cáo, Trương Đức Bưu đều muốn chỉ ra chỗ sai phương hướng phát triển tương lai, còn có chính là hỏi thăm tình huống hiện tại của bộ đội, bởi vì như thế hắn mới có thể nhanh chóng biết toàn bộ tình huống của bộ đội. Mà lại, Trương Đức Bưu một ít lời cũng để bọn hắn bội phục, bọn hắn cảm giác đi theo Trương Đức Bưu, giống như ổn trọng hơn một chút. Thực ra Trương Đức Bưu cùng Hồ Hạo, hai người đánh trận, vốn chính là Nghiêm Một Kỳ, Trương Đức Bưu ổn, Hồ Hạo dùng hiểm. Sau khi mở hội xong, đã là 5 giờ chiều, bọn hắn đối với Trương Đức Bưu cũng có một cách nhận biết không sai biệt lắm, đối với Hồ Hạo, bọn hắn là không có hoài nghi. Hiện tại đã Hồ Hạo muốn Trương Đức Bưu đến chỉ huy tác chiến, bọn hắn hiện tại trước hết nghe, đến nỗi được hay không, vậy cũng muốn chờ đánh mới biết được. Hội nghị mở xong về sau, Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu đi tới mặt khác trong một căn phòng hội nghị. Vừa rồi đóng cửa lại, Hồ Hạo liền nở nụ cười. Ca, ra sức không? Tiểu tử thúi. Ủy khuất ngươi. Trương Đức Bưu nghe được, thì là cười nói với Hồ Hạo. Vừa rồi Hồ Hạo ở bên ngoài còn có tại trong phòng họp bị Hồ Hạo hung, vậy cũng là cho người khác nhìn. Hồ Hạo hiện tại nhu cầu cấp bách cho Trương Đức Bưu dựng nên uy tín. Trương Đức Bưu tại ngay từ đầu liền biết, mà lại hắn cũng hiểu Hồ Hạo, biết Hồ Hạo là không muốn tại trong bộ chỉ huy đợi chủ, đã chính mình tới, Hồ Hạo khẳng định sẽ đem bộ đội quyền chỉ huy giao cho mình, cái này Trương Đức Bưu lòng tựa như gương sáng. Ca, lần sau đừng đánh đau như vậy, ta dễ dàng sao ta? Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu phàn nàn nói. Đánh ngươi thế nào? Tiểu tử ngươi, đã đến cái tinh cầu này, vì cái gì không tìm đến? Trương Đức Bưu chừng Hồ Hạo một chút nói, sau đó lấy ra thuốc đi ra, đưa cho Hồ Hạo một cùng. Hồ Hạo cầm cây bật lửa cho Trương Đức Bưu đốt về sau, cũng cho mình đốt một điếu. Ta vừa rồi đến cái tinh cầu này không lâu, liền mấy tháng, ca ngươi đã đến bao lâu? Hồ Hạo ngồi xuống, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ai? Vừa ra đời chính là ở đây. Ta coi là chỉ có một mình ta đâu, ta nhớ ngươi, muốn đại hùng, muốn hầu tử, muốn hai tên hòa thượng kia, muốn tẩu tử ngươi, muốn tất cả thân nhân cô đơn a, ngươi biết không? Lão tử 5 tuổi mới bắt đầu nói chuyện, không muốn nói chuyện, liền là nghĩ đến các ngươi. Ta liền kỳ quái, ta không là chết sao? Làm sao còn tới nơi này? Trương Đức Bưu ngồi xuống, nói với Hồ Hạo. Hắc hắc, hiện tại huyên để chúng ta hai cái đoàn tụ cũng tốt. Hồ Hạo nghe được, ngồi xuống, hướng cái ghế bên cạnh khẽ nghiêng, Trương Đức Bưu cũng ngồi ở bên cạnh. Ừ, ngươi đã đến, ca trong lòng liền an tâm, mẹ nó, trước đó ta còn muốn lấy lôi kéo đội du kích đến đánh đâu, bất kể như thế nào trước chậm rãi đánh, ta nói cho ngươi kẻ lỗ mãng ca đều đưa đến hơn 3.000 người, a chính là súng không đủ, không lấy được súng, chỉ có thể dựa vào ta một người đi giết liên quân bộ đội cảnh vệ. Ta lúc đầu ta liền muốn a nếu là ngươi tại. Lão tử muốn bao nhiêu súng có bao nhiêu súng, muốn bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền, đáng tiếc lúc kia ngươi không tại, bất quá, hiện tại ngươi có một cái tập đoàn quân bộ đội, ca liền càng thêm yên tâm. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hạo. Ca thực ra hiện tại thật phiền toái, Đông Linh quốc thủ không được, hiện tại liên quân bên kia có hơn 70 quốc gia. Muốn đi qua đánh trung vực những quốc gia này còn không có đoàn kết lại, thực ra đoàn kết lại cũng vô dụng, ai? Hồ Hạo dựa vào ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Nhiều quốc gia như vậy xâm lấn Đông Linh quốc chúng ta. Trương Đức Bưu nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hạo. Đối với phía ngoài tin tức, hắn biết đến không nhiều bởi vì khu địch chiếm Internet đã không có, hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài. Ngươi cho rằng đâu? Ai, ta lúc đầu không muốn đánh trận, nhưng nhìn thấy liên quân như thế đồ giết dân chúng của Đông Linh quốc chúng ta liền không nhịn được. Hồ Hạo khẽ gật đầu thở dài nói. Được rồi, đánh đi, muốn không làm gì. Lão thiên để huyên để chúng ta hai cái tới đoán chừng chính là muốn chúng ta đánh trận. Trương Đức Bưu nghe được thở dài một tiếng nói. Ừ ca, bộ chỉ huy ta liền giao cho ngươi, ngươi biết ta không muốn làm cái này. Ta đi bên ngoài làm một chút. Hồ Hạo cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Làm cái rắm, làm, không sợ chết à, hiện tại vũ khí so với chúng ta đời trước lúc đánh trận vũ khí tốt hơn nhiều. Một cái bom xuống tới, nổ chết ngươi cái thằng danh con ở bộ chỉ huy sẽ chết à. Huyên để chúng ta hai cái, đem chi bộ đội này cho kéo lên. Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo mắng lên. Ca yên tâm đi, không có việc gì. Hồ Hạo không quan trọng nói. Cái rắm, Lão tử trên thế giới này, ngoại trừ cha mẹ, liền ngươi một người thân, ngươi muốn là chết, ngươi để ta làm sao bây giờ? Trương Đức Bưu trừng mắt Hồ Hảo nói. Không có chuyện gì, ta mỗi ngày ở bộ chỉ huy, có phiền hay không à? Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu buồn bực nói. Không được đi, ngươi mỗi ngày nằm đi ngủ, mỗi ngày chơi, thậm chí phạm chút tác phong lên sai lầm, ca đều mặc kệ ngươi, ngươi đi tiền tuyến thử một chút. Cái khác ca cũng có thể nuông chiều ngươi, duy chỉ có cái này. Ra tiền tuyến ngươi nằm mơ đi. Ngươi mỗi ngày đi chơi, mỗi ngày tìm tiền như cặn bã, ca đều không theo quản ngươi. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hắc hắc. Hồ Hảo nghe được, hướng nơi đó một chuyến, vỉnh lên cái chân bắt chéo, cười đắc ý. Hồ Hảo trong lòng rất đắc ý, a đại ca của mình tới, vậy mình liền nhẹ nhõm nhiều, rất nhiều chuyện, hoàn toàn không cần mình quản. Thậm chí đánh trận đều không cần mình quản. Bất quá, hiện ở chỗ này cũng không đủ tướng quân, Hồ Hảo là muốn xen vào một chút. Đúng rồi, ngươi nói ta và ngươi làm sao tới nơi này, hầu tử cùng đại hùng còn có các huyên đệ khác tới rồi sao? Trương Đức Bưu nghĩ đến cách này đối Hồ Hảo hỏi. Không biết, ta nào biết vì cái gì, ta còn kỳ quái đâu. Hồ Hảo nằm ở nơi đó ngậm lấy điếu thuốc, mở miệng nói ra. Ngươi suy nghĩ một chút a, đầu óc ngươi như thế sống còn không biết. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Ta cũng không phải thần tiên, ta biết cái đích gì. Hồ Hảo nằm ở nơi đó nói. Cũng thế kỳ quái, hai người chúng ta làm sao tới nơi này. Trương Đức Bưu hút thuốc, ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Tiếp lấy hai huynh để cách liền trò chuyện trên trái đất sự tình, chính là Trương Đức Bưu đã qua đời về sau. Hai nhà phát sinh sự tình, Hồ Hảo đều nói, không sai biệt lắm qua nửa giờ bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hảo ca, Bưu ca, Thông Long thành bên kia muốn đánh. Bên ngoài một cái tham mưu mở miệng nói ra. Đi ca, muốn đánh. Hồ Hảo nghe được, đứng lên, Trương Đức Bưu cũng đứng lên, mở cửa, Trương Đức Bưu đi ở phía trước, mà Hồ Hảo thì là theo ở phía sau. Ca, đây là máy bay không người lái quay chụp đến Thông Long thành hình tượng. Hồ Hảo chỉ vào những cái kia màn hình lớn mở miệng nói ra. Ừ, Thông Long thành, đánh thì đánh, nhưng là kẻ lỗ mãng a, nơi này không thể chiếm lính a, một khi chiếm lính, liên quân bên kia liền sẽ cùng chúng ta không chết không thôi, cho nên, độ nên nắm chắc tốt. Ta đoán chừng ngươi đánh Thông Long thành, là muốn vì trung tuyến bộ đội phòng ngự sáng tạo chiến cơ. Hiện tại bọn hắn đánh nhau sao? Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo hỏi. Ai, đừng nói nữa, đại gia, ta đánh Thông Long thành, liền là muốn giải trừ chúng ta mặt phía Bắc uy hiếp, để chúng ta trung tuyến bộ đội phòng ngự, xử lý liên quân tại trung tuyến bộ đội. Kết quả trung tuyến bên kia nói cho ta cũng không đủ đạn dược, đây không phải nói nhảm sao? Hồ Hảo nghe được, mắng lên. Không có đạn dược. Không thể. Chúng ta nước nhà có tiền như thế, mà lại công nghiệp hệ thống hoàn thiện, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện vấn đề như vậy à? Trương Đức Bưu nghe được, cũng không hiểu. Ai, quân bộ cái kia đường long, ngươi biết không? Hồ Hảo thở dài một tiếng hỏi. Biết, đại tướng quân. Trước đó trên TV có thể nhìn thấy. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Liền hắn bây giờ không phải là đại tướng quân, tả tướng quân, hắn cùng trung tuyến tư lệnh Giang Khải không hợp nhau, cùng ta cũng không đúng sao, cho nên đối với trung tuyến, hắc hắc, không nói ngươi cũng biết. Hồ Hảo nở nụ cười, nói với Trương Đức Bưu. Quốc gia đều như vậy, hắn còn như thế chơi. Muốn chết à? Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Nếu không tại sao nói đâu? Ta là không có cách nào trở về, ta nếu là trở về, ta giết chết đường long. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cắn răng nói. Tốt, loại người này giữ lại không được. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Đúng rồi ca, còn có các ngươi, nghe cho kỹ, hiện ở bộ chỉ huy, Trương Đức Bưu, anh ta nói tính, có vấn đề gì ca ta hỏi vấn đề gì các ngươi trả lời là được. Ra lệnh, lập tức chấp hành. Hồ Hảo nói với những tham mưu kia nói. Vâng. Những tham mưu kia của bộ chỉ huy lớn tiếng hô hào. Ừ tốt ca, ngươi chỉ huy đi. Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu. Không cần chỉ huy, đánh thông Long Thành, ngươi an bài xong tất cả, ta muốn nhìn một chút bộ đội tình huống hiện tại, cổ Nam Thành bên kia nguy cơ, nhất định phải giải quyết. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ừ, đi, cái kia, Ngô Khả Tiêu, Triệu Dương, các ngươi hiện tại liền trở về đi, đúng Triệu Dương, lưu một tiểu đội lính đặc chủng ở bộ chỉ huy, bảo hộ ca ta. Hồ Hảo đối hai người bọn họ nói. Vâng. Triệu Dương nghe được, lập tức bắt đầu chào hỏi một tên tiểu đội trưởng, để hắn mang theo một tiểu đội lính đặc chủng ngay ở chỗ này huấn luyện. Hảo ca tư liệu đều chuẩn bị xong. Mạc Khâm cầm những tài liệu kia tới, nói với Hồ Hảo. Mạc Khâm theo ca ta học một chút, ca ta có bản lĩnh thật sự. Hồ Hảo nhận lấy tư liệu, bỏ lên bàn mặt. Biết, Hảo ca. Mạc Khâm khẽ gật đầu. Kia Hảo ca, Bưu ca, chúng ta đi trước thông Long Thành rồi. Ngô Khả Tiêu nhìn xem Hồ Hảo bọn hắn nói. Đi thôi. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Ca, ngươi trước nhìn xem a, ta đi tiểu cái nước tiểu. Hồ Hảo cũng mở miệng nói. Trương Đức Bưu thì lại nhìn chằm chằm hắn. Làm gì a? Hồ Hảo nhìn thấy Trương Đức Bưu nhìn mình chằm chằm, lập tức hỏi. 10 phút về sau đi. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Nhìn không nổi. Thời gian dài như vậy không có đi đâu. Hồ Hảo nói liền chạy. Ừ thằng danh con, ngươi nếu là dám trộm đi, ta chơi chết ngươi. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, chỉ vào Hồ Hảo bóng lưng hô. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. 364. Chớ chọc đại sự. Hồ Hảo nói muốn đi nhà vệ sinh. Trương Đức Bưu nghe xong, liền biết Hồ Hảo muốn lên yêu Nga tử. Lập tức liền tại Hồ Hảo đằng sau hô hào, dám lén đi ra ngoài, muốn chơi chết Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe cùng làm như không nghe thấy, đến nhà vệ sinh bên kia về sau. Lập tức liền từ cửa sổ bên này xuyên ra ngoài, sau đó đến trên đường cái, lúc này Triệu Dương bọn hắn vừa rồi khởi động cỗ xe, Hồ Hảo chui lên một chiếc xe. Đi mau! Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó hô. Hảo ca, ngươi làm gì à? Một cách đặc chủng đoàn các chiến sĩ mở miệng hô. Đi mau, ít nói nhảm. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Nha! Trước mặt người điều khiển nghe được. Lập tức thúc đẩy xe bọc thép, mà Hồ Hảo thì là xuyên thấu qua xạ kích lỗ, nhìn xem bên ngoài, nhìn chằm chằm bộ chỉ huy lớn chỗ cửa, thấy được đại ca của mình chưa hề đi ra, Hồ Hảo thở dài một hơi. Mẹ nó, xem như không cần tại trong bộ chỉ huy đợi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mắng một câu nói, đối với Hồ Hảo tới nói, để hắn tại trong bộ chỉ huy đợi kia là tương đương buồn bực. Hảo ca, ngươi làm gì không nguyện ý tại trong bộ chỉ huy mang theo a? Một sĩ binh mở miệng hỏi. Bộ chỉ huy có cái sắm ý tứ a? Mỗi ngày nhìn chằm chằm các ngươi đánh trận, lão tử mình còn không thể ra tiền tuyến, hiện tại ca ta tới, giao cho ca ta là được. Hồ Hảo cầm điếu thuốc đi ra, phân cho mấy cái kia chiến sĩ bên cạnh chiến sĩ, đốt cho Hồ Hảo thuốc. Hắc hắc, ha ha ha ha. Hồ Hảo hút thuốc, ở nơi đó cười khúc khích. Mà lúc này, tại Trương Đức Bưu bên kia, Trương Đức Bưu nhìn một chút những tài liệu kia, phát hiện đã 5 phút đồng hồ. Cái tiểu tử thúi kia ngã xuống hố phân bên trong đi. Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Hảo ca. Mặt Khâm đứng ở nơi đó hỏi. Đúng, liền cái này kẻ lỗ mãng, đi nhà vệ sinh đi xem một chút. Trương Đức Bưu nói với Mặt Khâm. Mạc Khâm nghe được, ngay lập tức đi bộ chỉ huy bên kia nhà vệ sinh nhìn, vài phút về sau, Mạc Khâm trở về. Cái kia Bưu ca, Hảo ca không thấy. Mạc Khâm nói với Trương Đức Bưu. Ta liền biết hắn là trốn đi tiểu, mẹ nó, hiện tại còn chơi cái này. Trương Đức Bưu nghe được, cười khổ mắng lên. Hắn biết Hồ Hảo tính cách. Cho nên Hồ Hảo vừa rồi nói muốn đi nhà vệ sinh, Trương Đức Bưu liền biết hắn muốn làm gì. Nhưng là cân nhắc đến hắn có thể là thật ở bộ chỉ huy rất phiền muộn, Trương Đức Bưu liền mở một con mắt nhắm một con mắt. cho trước đó cái kia đặc chủng đoàn gọi điện thoại, nói cho hắn biết, cho ta ngăn đón hắn điểm, đừng chọc ra đại sự đi ra. Trương Đức Bưu nói với Đồng Kỳ Bằng. Gây đại sự. Đồng Kỳ Bằng nghe được, không hiểu hỏi. Ừ, nhanh lên đánh. Trương Đức Bưu nói với Đồng Kỳ Bằng. À, tốt. Đồng Kỳ Bằng nghe được, cầm điện thoại vệ tinh liền bắt đầu liên hệ Triệu Dương. Cái gì, không có ở ngươi bên kia? Không có khả năng a. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Ngươi nói cho hắn biết, hắn khẳng định là trong xe đội viên, để bọn hắn hiện tại liền hỏi, còn có truyền cáo kẻ lỗ mãng, không cho phép chơi lớn, không sai biệt lắm liền phải. Trương Đức Bưu nói với Đồng Kỳ Bằng. À, tốt. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức thuật lại Trương Đức Bưu mà nói cho Triệu Dương nghe. Triệu Dương nghe được, lập tức dùng xe tải điện đài kêu gọi các chiếc xe khác, liền là muốn biết Hồ Hảo có phải hay không tại đoàn xe của mình bên trong. Kết quả sau khi nghe ngóng thật đúng là tại, thế là lập tức đem Trương Đức Bưu chuyển cáo cho Hồ Hảo. Hồ Hảo ngồi trên xe cười đắc ý. Bưu ca, hắn làm gì liền gọi kẻ lỗ mãng. Đồng Kỳ Bằng cảm giác mình đối Hồ Hảo là hoàn toàn không biết, mình tốt xấu cùng hắn là 5 năm đồng học, phát hiện đối với Hồ Hảo, hắn thật đúng là không hiểu rõ. Làm hổ sự tình a, còn có thể thế nào? Tiểu tử này ra ngoài chính là gây đại sự, việc nhỏ hắn chướng mắt. Ai? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Ngươi cùng Hảo ca rất quen thuộc, chúng ta trước đó chưa từng có nghe Hồ Hảo nói qua ngươi thì sao? Đồng Kỳ Bằng mở miệng hỏi. Quen, hắn một vỉnh lên cái mông ta liền biết hắn kéo cái gì phân, các ngươi cùng Hồ Hảo cũng quen thuộc. Trương Đức Bưu nghe được, không có nói tỉ mỉ. Cũng không thể nói mình cùng Hồ Hảo là từ trái đất tới a, nói ra đoán chừng có thể hù chết bọn hắn, mà lại bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. Ta cùng Mặc Khâm còn có Tại Lạp Đặc Thị Vương Nhiêu, là Hồ Hảo trường quân đội đồng học. Hơn nữa còn là một cái phòng ngủ huyên đệ. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Ừ, không tệ, có thể cùng kẻ lỗ mãng làm huyên đệ, là phúc khí của các ngươi. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, chúng ta cũng cảm giác là, nếu không đoán chừng chúng ta chết sớm. Đồng Kỳ Bằng khẽ gật đầu. Tốt, các ngươi bận bịu các ngươi đi, có vấn đề ta sẽ gọi các ngươi, ta muốn nhìn một chút những tài liệu này. Trương Đức Bưu đối hai người bọn họ nói. Được rồi, có vấn đề gì cứ hỏi chúng ta, ngươi là Hảo ca đại ca, cũng chính là chúng ta đại ca. Đồng Kỳ Bằng lập tức nói. Tốt. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Mà lúc này, Hồ Hảo đã cùng Triệu Dương ngồi tại trên một chiếc xe. Triệu Dương thấy được Hồ Hảo vẻ mặt tươi cười, liền thấy hiếu kỳ hỏi. Hảo ca, ta liền không hiểu được, tư lệnh của ngươi đều không làm, còn chạy đến. Ngươi chạy đến làm gì? Ngươi đương nhiên không hiểu tư lệnh có cái gì làm, tiền tuyến mới là ra môn lẫn vào địa phương. Buổi tối hôm nay, ta mang các ngươi đi giết địch, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính bộ đội đặc chủng, các ngươi hiện tại còn nổn đâu? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, vừa cười vừa nói. Đúng rồi, Hảo ca, cái kia Trương Đức Bưu, ngươi cùng hắn quen thuộc như vậy. Ta nhìn hai người các ngươi quan hệ thân hơn cả anh em ruột đâu. Triệu Dương nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đó là đương nhiên, không có ca ta chết sớm, dù sao ngươi nhớ kỹ là được, mệnh lệnh của ca ta. Liền là mệnh lệnh của ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, vừa cười vừa nói. A, biết. Triệu Dương nghe được, khẽ gật đầu nói, xe chính đang nhanh chóng hướng Thông Long Thành bên kia lái qua. Mà lúc này, tại Thông Long Thành bên kia, bộ đội liên quân đang đánh phản công, chuẩn bị đại khái hai cái quân đoàn bộ đội từ thành phố các ngõ ngách đối bộ đội Hồ Hảo triển khai công kích. Hôm nay ban ngày, liên quân lại có hai cái quân đoàn bộ đội chạy tới Thông Long Thành, bọn hắn tại Thông Long Thành bên này xây cất phi thường hoàn thiện phòng ngự hệ thống, chính là hy vọng có thể bảo trụ Thông Long Thành. Bởi vì Thông Long Thành nếu như bị bộ đội Hồ Hảo cho chiếm lĩnh, mà lại những cái kia đường sắt nếu như bị nổ, như vậy trung tuyến kia 600 ngàn bộ đội liền phiền toái, mà lại tương lai bọn hắn muốn tấn công trung tuyến, liền phải chuẩn bị thời gian dài hơn, nhiều như vậy đường sắt ở chỗ này. Nếu như bị Hồ Hạo nổ còn đến mức nào, cho nên đại khái có bộ đội của một quân đoàn tại đường sắt dọc tuyến bố trí phòng tuyến, đây là bọn hắn nhất định phải giữ vững. 2 giờ về sau, Hồ Hạo cùng Triệu Dương còn có đặc chủng đoàn bộ đội đến Thông Long Thành. Lúc này, Hồ Hạo cầm đặc chủng đoàn trước đó dự lưu trang bị, một thanh súng bắn tỉa, một thanh phổ thông súng trường, một cây súng lục, đồng thời mang theo súng bắn tỉa hộp đạn 6 cái, phổ thông đạn súng trường hộp 6 cái, súng ngắn hộp đạn 3 cái, lựu đạn 4 cái, truy thủ một thanh, ba lô hành quân một cái, bên trong có một chút lương khô, còn có chính là giải rác đạn. Làm xong trang bị về sau, Hồ Hạo mang theo Triệu Dương còn có những tiểu đội trưởng kia, sắp xếp dài đến một cái hầm trú ẩn dưới đất ở trong. Các ngươi nhìn a, nơi này là đường sắt nhà ga, mà nơi này là một cái dưới đất giao thông nhà ga. Các ngươi nói, bộ chỉ huy của liên quân khẳng định ở chỗ này, tại cái này dưới mặt đất giao thông nhà ga bên trong. Hồ Hạo mở ra thành phố địa đồ, đối Triệu Dương còn có những tiểu đội trưởng kia nói. Hạo ca, chỉ chúng ta chút người này đi đánh người ta bộ chỉ huy, phía trước còn có những bộ đội khác không nói, nơi này bộ chỉ huy đoán chừng đều là quân cấp bộ chỉ huy phụ cận khẳng định là một sư cấp bộ đội cảnh vệ tại, chúng ta đi qua, chịu chết a. Triệu Dương nghe được, nhìn xem Hồ Hạo nói. Ngươi làm sao đần như vậy đâu, chúng ta bây giờ đi đánh bộ chỉ huy, khẳng định không được a, nhưng là chúng ta nếu là một mực hướng bên này đánh, ngươi nói liên quân sẽ làm sao? Hồ Hạo đối Triệu Dương hỏi. Vậy khẳng định triệu tập bộ đội hướng bên này đứng vững a. Triệu Dương lập tức nói. Kia không phải, chúng ta là đến luyện binh cũng không đủ quân địch, chúng ta còn thế nào luyện binh, mà lại chúng ta ở chỗ này hấp dẫn lấy bộ đội liên quân, những địa phương khác, áp lực cũng muốn nhỏ rất nhiều. Một cách khác là được, dọa một chút bọn hắn, để bọn hắn biết, muốn phản công chúng ta, nhưng không có dễ dàng như vậy, đến lúc đó a, các ngươi 4 cái tiểu đội, liền dọc theo đầu này đường cái, thanh niên đường cái, nhìn thấy chưa? Nơi này, tả hữu các 2 cái tiểu đội bắt đầu hướng nơi này giết, giết tới đứng con đường phía trước, đoán chừng chúng ta liền không qua được. Liên quân khẳng định có lượng lớn bộ đội ở chỗ này, bọn hắn đã thành lập tốt phòng tuyến. Hồ Hạo đối những tiểu đội trưởng kia nói. Hạo ca, ngươi cũng không cần lên a. Triệu Dương nhìn xem Hồ Hạo nói. Hồ Hạo hiện tại dù sao cũng là tư lệnh tập đoàn quân 1, nếu như xảy ra chuyện, nhưng chính là đại sự. Lão tử không đi, ta chạy tới nơi này làm gì? Ta còn không bằng ở bộ chỉ huy ngủ ngon, đi theo chúng ta sẽ. Các ngươi cần phải biết, đặc chủng đoàn bộ đội rốt cuộc là làm như thế nào tác chiến, hiện tại các ngươi chẳng qua là sơ cấp bộ đội đặc chủng. Hồ Hạo nghe được, chừng Triệu Dương một chút nói. Ừ, vậy bây giờ liền xuất phát, khu vực giao chiến cách chúng ta bên này bất quá là 1 cây số tả hữu, chúng ta đi bộ đi qua. Triệu Dương nói với Hồ Hạo, đi. Hồ Hạo nói liền hào hào thu về địa đồ, sau đó cầm súng trường ở phía trước, súng bắn tỉa bị hắn cố định ở sau lưng. Bây giờ tại chiến đấu trên đường phố, nếu như không phải có rất tốt điểm cao, súng trường so súng bắn tỉa dùng tốt. Rất nhanh. Hồ Hạo bọn hắn đi tới khu giao chiến vực, Hồ Hạo đến bên này, phổ thông bộ đội chính đang ngó chừng liên quân bên này tiến công. Tản ra tiến vào những này cao ốt, súng bắn tỉa, nhìn chằm chằm những cái kia quan chỉ huy liên quân. Yểm hộ bộ đội của chúng ta, đứng vững bọn hắn công kích. Hồ Hạo cầm bên miệng tai nghe, mở miệng nói ra. Vâng. Những binh lính khác lập tức tán bắt đầu tiến vào phụ cận cao ốt. Mà Hồ Hạo cùng Triệu Dương còn có một lớp chiến sĩ, cũng tiến vào trong một tòa cao ốt mặt. Hồ Hạo bọn hắn một chút liền lên đến 5 lâu, xác định rút lui tuyến đường về sau. Hồ Hạo đem súng trường lưng tốt, cầm tải súng bắn tỉa đi tới một gian phòng bên cửa sổ lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. 365. Như thế nào khắc chế? Hồ Hạo cầm súng bắn tỉa đối phía dưới đường đi. Ầm ầm. Liên tục 10 phát, đánh xong một cái băng đạn, không dùng đến 30 giây, tất cả đều đánh xong, phía dưới mấy cái liên quân sĩ quan nằm xuống. Hồ Hạo lập tức đổi chỗ. Các huynh đệ, một chỗ nổ súng, đợi không thể vượt qua 30 giây, lập tức liền muốn đổi chỗ. Hiện tại mọi người trước giải quyết bộ đội phía dưới Triệu Dương, liên hệ bên này bộ đội trên đất liền, đến lúc đó chúng ta che đậy bảo vệ bọn họ cùng một chỗ xông tới mặt trước. Hồ Hạo đổi chỗ thời điểm, cầm tai nghe nói. Triệu Dương là theo chân Hồ Hạo đến tòa nhà này, nhưng là đều là tách ra, Hồ Hạo tại đổi chỗ thời điểm, đổi xong băng đạn. Đến một cái mới cửa sổ, nhìn xem phía dưới. Phát hiện phía dưới rất nhiều liên quân đều bị đánh chết, đều là bộ hạ của mình làm. Đánh không tệ. Hồ Hạo mở miệng nói ra, cầm súng tiếp tục xem phía dưới. Binh sĩ liên quân nhưng có thể đi vào đại lâu, bọn hắn không muốn rút lui tại mặt đất huyên đệ, ngang nhiên xông qua, đệ tử của hắn huyên hiểm hộ. Hồ Hạo cầm tai nghe nói tiếp, sau đó nhìn chằm chằm phía dưới đường đi. Xoạt xoạt. Ngay lúc này đối diện cao ốt truyền đến pha lê vỡ vụn thanh âm. Hồ Hạo cầm súng liền đối bên kia, thấy được có một cái cửa sổ duỗi ra một đầu súng đi ra. Hồ Hạo phanh một súng đi qua, liền thấy cái kia súng lung lay một chút, từ trên cửa sổ rớt xuống. Các huynh đệ binh sĩ liên quân cũng lên lầu, tay bắn tỉa chú ý hiểm hộ huynh đệ phía dưới. Hồ Hạo cầm tai nghe nói, ầm, vừa rồi nói xong. Hồ Hạo lại nổ súng, có xử lý một cái. Xử lý cái này một cái về sau, Hồ Hạo lập tức đổi chỗ. Triệu Dương thông chi địa phương khác các huynh đệ, bộ đội liên quân cũng bắt đầu lên lầu đánh, chú ý hiểm hộ chúng ta mặt đất bộ đội, không thể để cho bọn hắn mở động. Hồ Hạo cầm tai nghe nói, sau đó đến kế tiếp xả kích miệng, cầm súng mở ba súng, tiếp tục đổi chỗ. Hơn 10 phút về sau, Hồ Hạo cảm giác bên này không có bao nhiêu liên quân, lập tức mang theo bộ đội xuống dưới, Hồ Hạo bọn hắn muốn tiếp tục hướng mặt trước dựa vào. Bởi vì trước mặt trong đại lâu truyền đến không ít đi tiếng súng, cũng cho mời cầu chi viện thanh âm, bên này rất nhiều liên quân, hiện tại cũng là trốn ở trong đại lâu. Mẹ nó, làm sao đều trốn ở trong đại lâu? Hồ Hạo đối với tình huống này có chút không hiểu. Nếu có hỏa lực nặng trốn ở cao ốt, tại chỗ cao xạ kích, đây là rất bình thường, chiến đấu trên đường phố đều là muốn khống chế điểm cao, nhưng là những bộ binh kia cũng tới đi, cái này Hồ Hạo liền không hiểu. Hồ Hạo lưng tốt súng bắn tỉa đổi lại phổ thông súng trường, sau đó xông tới mặt trước, đến một tòa đại lâu bên ngoài. Phanh phanh phanh. Cộc cộc cộc. Từ trong đại lâu, lượng lớn đạn hướng bên này bay, mà bộ đội Hồ Hạo hiện tại cũng tại đối bên trong ném lựu đạn. Bên trong có lượng lớn binh sĩ, bọn hắn đều là trước kia bị chúng ta ép đến bên này, hiện tại cũng là trốn ở nhà này trong đại lâu. Một tên tiểu đội trưởng thấy được Hồ Hạo tới, nói với Hồ Hạo. Nhiều lính như vậy. Hồ Hạo cẩn thận nghe một chút, phát hiện phủ cận mấy tòa nhà trong đại lâu có ít nhất một cái tiểu đoàn bộ đội liên quân, mà nơi này chính là một lối đi một đoạn đường. Mẹ nó, liên quân ba cái quân đoàn bộ đội, không phải đều tiến đến đi. Hồ Hạo trong lòng suy nghĩ mở, ba cái quân đoàn tăng thêm trước đó còn sót lại bộ đội, tổng lại chính là hơn 200 ngàn bộ đội. Hạo ca, có thể là thật đều tiến đến, bọn hắn rất sớm đã bắt đầu phản kích, cho đến bây giờ, phòng tuyến của chúng ta còn không có bị bọn hắn công phá qua, mà Hạo ca ngươi nhìn, phủ cận trên đường phố. Khắp nơi đều là thi thể, đều là liên quân thi thể. Triệu Dương nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo cũng nhìn thấy trên đường phố, khắp nơi đều là liên quân thi thể, mà lại chính là buổi tối hôm nay bọn hắn tiến công về sau thi thể, ngày hôm qua thi thể đều sẽ quét dọn. Tiến công, xử lý bọn hắn. Hồ Hạo nhìn kỹ, phát hiện mặt đất có rất nhiều sĩ quan thi thể. Hồ Hạo giật mình, trong cảm giác khả năng đều là binh sĩ, bọn hắn không biết nên đánh như thế nào, tăng thêm hiện tại Hồ Hạo bọn họ đi tới, bọn hắn không dám ở trên đường cái, liền trốn đến trong đại lâu đi. Không có sĩ quan chỉ huy bộ đội, là không biết đánh trận chiến. Phanh phanh phanh. Hồ Hạo đến một cái xạ kích điểm, đứng lên đối trong đại lâu liền xạ kích, đánh một cái hộp đạn đạn về sau, Hồ Hạo lập tức ngồi xuống. Hắn vừa rồi cũng không biết đánh trúng bao nhiêu. Bởi vì bên trong quá mờ, mặc dù đánh pháo sáng đi vào, nhưng là những binh sĩ liên quân kia sẽ núp trong bóng tối, cho nên Hồ Hạo đều là thấy được đại khái cái bóng, mới sẽ nổ súng. Phanh phanh phanh phanh. Cộc cộc cộc. Lúc này, bộ đội bình thường xe bọc thép đến đối trong đại lâu chính là dừng lại cuồng quét. Các huynh đệ, xông đi vào. Các huynh đệ của đặc chủng đoàn, nơi này giao cho chúng ta. Một cái tiểu đoàn trưởng đứng tại bộ binh chiến xa xạ kích miệng đối Hồ Hạo bọn hắn hô. Huynh đệ đặc chủng đoàn tiến lên. Tiếp tục đột kích tới phía trước mặt, nơi này giao cho bộ đội phổ thông. Hồ Hạo nghe xong cầm tai nghe liền nói. Công kích trong đại lâu liên quân, loại chuyện này vẫn là phải dựa vào lục quân đoàn bộ đội tới làm. Bọn hắn đặc chủng đoàn muốn làm chính là khống chế toàn bộ chiến trường thế cục. Không thể để cho đại bộ đội của liên quân cứ như vậy không chút kiêng kỵ xông lại. Mà lúc này tại Thông Long thành bộ chỉ huy, mới quan chỉ huy là một cách gọi Tạ Lý Mạn Trung tướng quân đoàn trưởng, hắn đứng ở bộ chỉ huy địa đồ phía trước. Đến bây giờ, bọn hắn đã tiến công 2 giờ, bộ đội không có hướng mặt trước đẩy tiến một bước, tương phản còn bị bộ đội Hồ Hạo đánh một cái phản kích, bộ đội Hồ Hạo lần nữa hướng liên quân bên này đẩy vào không ít. Tướng quân, hiện tại chúng ta tiền tuyến rất nhiều sĩ quan đều hy sinh, bọn hắn có chuyên môn đối trả cho chúng ta sĩ quan xạ thủ. Hiện tại bộ đội ở tiền tuyến, rất nhiều đều không có cơ sở sĩ quan, bọn hắn cũng không biết phải đánh thế nào. Không số ít đội tiến vào trong đại lâu muốn phòng ngự, nhưng là theo Hồ Hạo bên kia bộ đội đẩy tới, bộ đội của chúng ta rất nhanh liền bị vây quanh. Sau đó, một cái tham mưu đến bên cạnh Tả Lý Mạn báo cáo nói. Ta biết, để bọn hắn đứng vững, đáng chết, xạ thủ của bọn hắn làm sao chuyên môn đánh sĩ quan chúng ta. Quá xấu rồi Hồ Hạo người này. Tạ Lý Mạn đứng ở nơi đó, cắn răng nói. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn không có thống kê thương vong, nhưng là từ trước mắt báo cáo đến xem, buổi tối hôm nay, bộ đội của bọn hắn tổn thất không ít. Đêm qua chính là như vậy, bộ đội của ta muốn tổ chức phòng tuyến, nhưng là những binh lính kia phát hiện sĩ quan không có người tổ chức, mà lại hệ thống chỉ huy cũng không thông suốt. Những đoàn trưởng kia căn bản là không liên lạc được phía dưới tiểu đoàn trưởng cùng đại đội trưởng, đã không có biện pháp chỉ huy. Khắc Tư Mã đứng ở nơi đó, nói với Tạ Lý Mạn, hiện tại hắn đã đem quyền chỉ huy giao cho Tạ Lý Mạn. Có như thế một chi bộ đội trong thành, chúng ta là thủ không được, hiện tại nhất định phải tìm tới khắc chế biện pháp. Thế nhưng là chúng ta ngay cả chi bộ đội này là bộ đội gì, ai huấn luyện ra bộ đội, huấn luyện như thế nào, đánh như thế nào cũng không biết, chúng ta ở chỗ này chỉ sẽ từ từ bị hao hết sạch. Đồ cho đối thủ huấn luyện bộ đội, hôm nay, Hồ Hảo bên kia ít nhất tiến đến 8 cái sư đoàn bộ đội. Ta hôm nay ban ngày nhìn một chút những binh lính kia đều là tân binh, thế nhưng là nếu như bọn hắn ở chỗ này đạt được đầy đủ rèn luyện, đến lúc đó chính là 8 cái sư đoàn lão binh bộ đội. Như thế đối thủ càng đánh càng mạnh, chúng ta càng đánh càng yếu. Cứ như vậy tiêu hao, chúng ta có bao nhiêu bộ đội đều không đủ bọn hắn tiêu hao. Tạ Lý Mạn đứng ở nơi đó, phi thường căm tức nói. Hắn là ngõ nhĩ quốc quan chỉ huy, đối với tới đây phòng ngự Thông Long thành, hắn là bất mãn, thế nhưng là thấy được đối thủ lợi hại như vậy, trong lòng của hắn cũng có chút kích động, hy vọng có thể cùng đối thủ so chiêu một chút. Thế nhưng là đánh một cái, hắn liền phát hiện, đã không thể so chiêu, đối thủ đã bảo đảm thắng lợi, còn lại chính là đè ép bộ đội của mình đánh. Hiện tại hắn một mực đang nghĩ biện pháp. Như thế nào khắc chế đối thủ, như thế nào phòng ngừa quan chỉ huy của mình sẽ không bị lớn diện tích sát hại, cho dù là đổi lại binh lính bình thường quân trang đều vô dụng. Hồ Hạo chi bộ đội kia mắt sắc, lỗ tai linh, nghe được phía bên mình có người gọi hàng, hô hào các loại mệnh lệnh tác chiến, liền biết là sĩ quan, lập tức nổ súng, còn có tay súng máy hạng nặng, hoàn toàn là không có cơ hội nổ súng. Cái này để Tạ Lý Mạn rất nổi nóng. Báo cáo tổng chỉ huy điện thoại. Một cách tham mưu cầm điện thoại đến bên cạnh Tạ Lý Mạn nói. Tạ Lý Mạn nhận lấy. Tổng chỉ huy tốt, ta là ngõ nhĩ quốc quân đoàn 31 quân đoàn trưởng Tạ Lý Mạn. Ừ, đánh thế nào, hiện tại các ngươi đều đã tiến công 2 giờ, thu phục một chút thành khu sao? Ốt Tư Thác khắc thanh âm từ điện thoại bên kia truyền đến. Không, tổng chỉ huy, bây giờ không phải là chúng ta muốn thu phục thành khu vấn đề, mà là bộ đội của chúng ta có thể kiên trì mấy ngày vấn đề. Tổng chỉ huy, ta đề nghị tạm thời từ bỏ nơi này. Tạ Lý Mạn cầm điện thoại mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Từ bỏ. Nơi này có thể từ bỏ sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, nơi này đối tại chúng ta bộ đội tiền tuyến tới nói trọng yếu bao nhiêu sao? Ốt Tư Thác khắc ở bên kia nghe được, lớn tiếng hô hào. Ta biết, thế nhưng là chúng ta thủ không được, đối thủ trên tay có một chi phi thường lợi hại, chuyên môn bắn giết quan chỉ huy của chúng ta, còn có chính là bọn hắn có một cái vũ khí mới, vũ khí gì chúng ta còn không biết, bọn hắn có thể đánh hủy chúng ta vũ khí hạng nặng. Bộ đội của chúng ta chỉ cần cùng bọn hắn giao chiến, súng máy hạng nặng, súng phóng tên lửa, xe bọc thép, xe tăng đều sẽ rất nhanh bị xử lý, còn lại đi là bộ binh, mà chúng ta sĩ quan cũng sẽ rất nhanh bị xử lý. Cho đến bây giờ, chúng ta đã có 7-8 cái đoàn trưởng báo cáo nói, không liên lạc được trước mặt bộ đội, cũng không biết trước mặt bộ đội sống hay chết. Tạ Lý Mạn đứng ở nơi đó, tiếp tục báo cáo nói. Còn có chuyện như vậy. Ốt Tư Thác khắc ở bên kia nghe được, đứng ở nơi đó trầm ngâm một chút. Đúng vậy, tổng chỉ huy, bộ đội của chúng ta ở chỗ này chính là bị Hồ Hảo lấy ra luyện binh, có bao nhiêu bộ đội, Hồ Hảo đều có thể hao hết sạch chúng ta. Tổng chỉ huy, xin suy nghĩ kỹ càng. Tạ Lý Mạn đứng ở nơi đó nói. Nơi này là nhất định phải giữ vững, ta hỏi ngươi có thể hay không kiên trì 5 ngày. Ta cần ngươi ở bên kia kiên trì 5 ngày. Ốt Tư Thác khắc trong điện thoại đối Tạ Lý Mạn hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. 366. Vậy liền đoạt đi. Ốt Tư Thác khắc nói với Tạ Lý Mạn hy vọng hắn có thể đứng vững 5 ngày. 5 ngày, tổng chỉ huy, có động tác khác sao? Tạ Lý Mạn mở miệng hỏi. Có. Ốt Tư Thác khắc ở bên kia nói. Vậy là tốt rồi, 5 ngày, nếu như không cần chúng ta tiến công, chính là phòng ngự, sẽ không có vấn đề. Tạ Lý Mạn nghe được, trong lòng cũng yên tâm không ít. Có thể. Ngươi nhất định phải xác thực bảo vệ chúng ta kho hàng, còn có chúng ta đường sắt an toàn, nếu như nơi này bị công phá. Như vậy liền phiền toái, hiện tại Hồ Hảo bọn hắn dùng pháo binh nổ, phá hủy không có bao nhiêu, đến lúc đó tu cũng tốt tu. Nếu như chờ bộ đội Hồ Hảo đến như vậy, vậy thì không phải là tu vấn đề, cho nên Thông Long Thành, ngươi nhất định phải cho ta giữ vững. Ốt Tư Thác khắc trong điện thoại lớn tiếng nói. Vâng. Tạ Lý Mạn khẽ gật đầu. Tốt, cứ như vậy, bộ đội buổi tối hôm nay liền có thể chuyển thành phòng ngự. Không nên chủ động tiến công. Ốt Tư Thác khắc tại điện thoại kia vừa nói. Hắn cũng không hy vọng Thông Long Thành bên này áp lực quá lớn. Trước đó hắn còn không có quyết định muốn hay không đối bộ đội Hồ Hảo triển khai vây công. Hiện tại là mùa mưa, vây công độ khó rất lớn, nhất là đối hậu cần áp lực rất lớn. Cho nên, lúc trước hắn là tại do dự. Nhưng là bây giờ nghe được Tạ Lý Mạn nói như vậy, biết không thể tiếp tục để Hồ Hảo phách lối như vậy đi xuống, nên xử lý Hồ Hảo, cho dù là trả một cái giá thật là lớn, cũng muốn xử lý Hồ Hảo. Ốt Tư Thác khắc cúp xong điện thoại về sau, đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, đối bên cạnh Uy Đặc Lực hỏi. Từ đó tuyến bên kia rút lui xuống tới bộ đội, lập tức hướng cổ Nam Thành phương hướng xuất phát. Ta muốn bọn hắn tại trong vòng 5 ngày, binh lâm cổ Nam Thành, đem Hồ Hảo đoạn thành hai đoạn, ăn hết Hồ Hảo tại cổ Nam Thành phía đông bộ đội. Đồng thời, những bộ đội khác bắt đầu đối bộ đội Hồ Hảo tạo áp lực, bảo đảm bộ đội Hồ Hảo không thể tiếp tục mở rộng khu vực. Một khi bọn hắn khu vực làm lớn ra, chúng ta liền càng thêm đối phó hắn. Ừ, bất quá. Nếu như tập kết mấy cái quân đoàn bộ đội đi đối phó Hồ Hảo, như vậy đạn dược phương diện, chúng ta liền phải từ cách khác tuyến đường vận đi qua, hiện tại chỉ có thể quấn một cái tỉnh, dùng đường cách chuyển vận phương thức, đem chúng ta đạn dược đưa qua. Như thế đưa một nhóm cần rất nhiều thời gian. Dự tính chỉ có thể xuất động 5 cái quân đoàn bộ đội tiến về cổ Nam Thành. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó đối Ô Tư Thác Khắc mở miệng nói ra. Đủ rồi, 5 cái quân đoàn đủ rồi, tăng thêm chúng ta xung quanh bộ đội gần 10 cái quân đoàn bộ đội, ta cũng không tin ta còn ăn không được hắn điểm ấy bộ đội. Ô Tư Thác Khắc nghe được, khẽ gật đầu nói. Vâng. Uy Đặc Lực nghe được, lập tức quay người tiến về triệu tập bộ đội. Mà lúc này trong thành Hồ Hảo cầm súng trường, mang theo đặc chủng đoàn binh sĩ không ngừng đột kích tới phía trước mặt, hiện tại Hồ Hảo là đánh bất diệt Nhạc Hồ. Các huynh đệ, nhìn thấy phía trước cái kia tiểu khu không, bên trong khẳng định có đại gia hỏa, ngươi nhìn bên kia có không ít bộ đội cảnh vệ, hơn nữa còn có thương binh mang lên bên kia đi, ta đoán chừng ít nhất là một sư cấp bộ chỉ huy, hơn nữa còn là một cái bệnh viện. Hồ Hảo lúc này đứng tại một tòa đại lâu 7 tầng cầm kính viễn vọng nhìn xem liên quân phương hướng, thấy được xa xa tình huống về sau, lập tức cầm bên tai mạch nói. Báo cáo, Hảo ca, ngươi điện thoại của đại ca. Triệu Dương cầm điện thoại tới, nói với Hồ Hảo nghe được, không nguyện ý, bất quá vẫn là nhận lấy. Ca. Hồ Hảo cầm điện thoại hô. Tiểu tử ngươi tại đường thanh niên đúng hay không? Lúc này, Trương Đức Bưu nhìn xem máy bay không người lái truyền tới hình tượng, mở miệng nói ra. Làm sao ngươi biết? Hồ Hảo nghe được, giật mình hỏi. Nói nhảm, hiện tại các ngươi tại đường thanh niên hướng mặt trước đột ngột không sai biệt lắm 2 cái cây số, lập tức lui về đến, như thế đánh rất nguy hiểm. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Không có gặp nguy hiểm. Ta phía sau địch nhân đều để chúng ta làm xong, ta còn mang theo bộ đội bình thường 2 lữ đoàn cùng một chỗ tác chiến đâu. Hồ Hảo lập tức nói. Ngươi biết cái đích gì, hiện tại liên quân bên kia đã không tiến công, bọn hắn lui về sau, đang khi bọn họ phía sau phòng tuyến phía trên có ý tứ gì ngươi còn không biết à. Trương Đức Bưu trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Bọn hắn đi vào phòng ngự. Không có khả năng a, bọn hắn ở chỗ này có 3 đến 4 cái quân đoàn bộ đội, chúng ta tăng thêm hôm nay vừa rồi tiếp viện tới tân binh bộ đội, cũng chỉ là 3 cái quân đoàn tả hữu bộ đội, bọn hắn liền không đánh. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem tình huống phía trước đối Trương Đức Bưu hỏi. Cho nên nói đâu? Trương Đức Bưu tiếp tục hỏi. Ta hiểu được, có chiêu sau. Hồ Hảo trả lời nói. Không sai, liên quân bên kia khả năng đã đang tập trung bộ đội, chuẩn bị cắt đứt bộ đội của chúng ta. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Ca, vậy thì càng muốn đánh. Ca, ta đánh nơi này, không đơn thuần là vì cho Đông Linh Quốc chúng ta bộ đội sáng tạo cơ hội, ta còn muốn lấy rèn luyện bộ đội của chúng ta. Hôm nay chúng ta có 8 cái sư đoàn tân binh bộ đội tiến đến, chỉ cần bọn hắn thấy máu, bọn hắn biết chiến đấu trên đường phố đánh như thế nào, đối với về sau bộ đội của chúng ta là có lợi. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu giải thích. Ừ, cũng thế, lão binh bộ đội quá ít, như thế, ta hiện tại từ chúng ta phủ cận triệu tập 1 cái sư đoàn xe tăng, 2 cái thiết giáp bộ binh sư đoàn, lập tức hướng cổ Nam Thành mặt đông bắc cốc nghi thì tiến lên. Đồng thời, từ tiêu toàn bên kia điều 2 cái sư đoàn bọc thép, 1 cái sư đoàn xe tăng, 1 cái pháo binh sư đoàn lập tức tiến vào Nam Lâm Thành bên kia, như thế chúng ta tả hữu đối Định Trạch Thành hình thành giáp công. Liên quân bên kia nếu như tới bộ đội, chúng ta cũng tốt phân tán bọn hắn, mà ngươi cần phải lập tức đem bộ đội rèn luyện tốt, sau đó từ bên trong điều 5 cái sư đoàn bộ đội, hình thành 1 chi bộ đội cơ động. Nhanh chóng gấp rút tiếp viện chúng ta cốc nghi thị, ở bên kia đứng vững liên quân có khả năng tiến công chúng ta bộ đội cổ Nam Thành. Thông Long Thành còn lại bộ đội tiếp tục đứng vững. Lúc cần thiết có thể từ bỏ nơi này. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Không được, không thể từ bỏ. Hồ Hảo nghe được, lập tức hô lên. Vì cái gì? Trương Đức Bưu nghe được, sửng sốt một chút. Không biết Hồ Hảo nói như vậy là có ý gì. Ca, ta cùng liên quân tổng chỉ huy đánh cược trong vòng nửa tháng, nếu ai rút lui, ai thua 100 triệu. Hồ Hảo sờ lấy đầu của mình nói. Ngươi có bệnh. Cái đồ chơi này cũng đánh cược. Trương Đức Bưu nghe được, đối Hồ Hảo mắng lên. Thiếu tiền A ca. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ngươi lừa dối rượu đâu? Ta tra tài khoản, chúng ta tài khoản bên trong còn có mấy tỷ. Rốt cuộc muốn làm gì, ít đến lừa phỉnh ta. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo hô lên. Hắc hắc, Thông Long Thành có rất nhiều vật tư, không đoạt đáng tiếc. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, cái này cũng là hắn mục đích chủ yếu một trong. Trước đó để đặc chủng đoàn đem những cầu nổi kia nổ đoạn chính là hy vọng để mặt phía nam bên kia đưa tới vật tư đều tập trung ở Thông Long Thành, như thế hắn liền tốt đoạt. Tiểu tử thúi, ta liền biết ngươi có mục đích nhiều không? Trương Đức Bưu nghe được, cười hỏi. Nói đùa a ca, tiền tuyến 600 ngàn bộ đội ăn uống ngủ nghỉ, ngươi nói nhiều không? Quang đạn thuốc cũng không biết có bao nhiêu. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói. Ừ, vậy liền đoạt đi, không đoạt tiểu tử ngươi cảm giác đều ngủ không được. Trương Đức Bưu nghe được, suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Ừ, đoạt ca ngươi yên tâm, cổ Nam Thành bên kia chúng ta có chuẩn bị, hắn đến bao nhiêu, chúng ta ăn bao nhiêu chắc chắn sẽ không có việc gì. Hồ Hảo nghe được, liền vội vàng gật đầu nói. Ta từ Đạt Mạn Thành bên kia triệu tập một chút bộ đội đi qua, từ Lý Kình Tùng bên kia cũng triệu tập một chút bộ đội đi qua, lần nữa tạo thành một cái bộ đội công kích, làm đội dự bị, lúc cần thiết, xuất động chi bộ đội này tùy thời ngăn lại từ mặt phía bắc xuống tới bộ đội, như thế xác thực bảo vệ chúng ta cổ Nam Thành không có vấn đề. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Tốt, vậy cứ như vậy a. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Đừng dựa vào quá trước. Biết. Trương Đức Bưu vẫn chưa nói xong, Hồ Hảo liền cúp điện thoại. Mẹ nó, còn dám tính toán ta. Bên này phòng ngự, Định Trạch Thành bên kia tiến công. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng mắng một câu, sau đó cầm kính viễn vọng nhìn phía xa tình huống. Thông chi bộ đội của chúng ta, mang hai sư đoàn tân binh tới, từ phủ cận ba đầu nhận được tiến công, lão tử đùa chơi chết ngươi. Ngươi không đánh là được rồi. Hồ Hảo nói đối bên người Triệu Dương nói. Vâng. Triệu Dương nghe được, ngay lập tức liên hệ Ngô Khả Tiêu, nói Hồ Hảo muốn hắn làm một tân binh sư đoàn tới. Hơn 10 phút về sau, tân binh sư đoàn 10 lữ đoàn dài đến Hồ Hảo bên này. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, chỉ định bọn hắn công kích lộ tuyến cùng phương hướng, đồng thời nói cho bọn hắn công kích đến đường thanh niên cùng đứng con đường phía trước chỗ giao hội liền phải dừng lại. Mấy cái đoàn trưởng nhớ kỹ về sau, Hồ Hảo liền để bọn hắn trở về, đồng thời mệnh lệnh đặc chủng đoàn triệu tập đội viên đi qua bảo vệ bọn hắn. Các huynh đệ, chúng ta hôm nay chơi một vố lớn, các ngươi liền theo ta xông. Chúng ta bắt cá lớn đi. Hồ Hảo cầm tai nghe mở miệng nói ra. Minh bạch. Mấy cái tiểu đội trưởng nghe được, gật đầu nói, mấy cái kia tiểu đội trưởng hiện tại đối với Hồ Hảo thì là phục. Trước đó tiến công, Hồ Hảo đều sẽ đích thân hạ mệnh lệnh, ra lệnh ngay từ đầu bọn hắn không hiểu, chờ đánh lên, bọn hắn liền phát hiện, bất chi bất giác, Hồ Hảo đã khống chế cả cái khu vực thế cục, những liên quân kia hoàn toàn bị đặc chủng đoàn cho bao vây. Đoạn đường này tới, liên quân ít nhất có 3 lữ đoàn, bị Hồ Hảo mang theo hơn 400 cái đặc chủng đoàn chiến sĩ cho bao vây đánh đằng sau mới khiến cho bộ binh tới tiêu diệt toàn bộ. Đi, xuống dưới. Hồ Hảo cầm súng trường đổi hộp đạn, sau đó cho mình hộp đạn trang đạn, làm xong về sau, đặc chủng đoàn chiến sĩ tất cả đều tại hai bên đường phố tập kết tốt. Xuất phát. Hồ Hảo cầm súng trường, xông lên phía trước nhất. Bắt đầu dọc theo đường đi sông tới mặt trước đi qua, mà tay bắn tỉa thì là không ngừng đổi xạ kích điểm yểm hộ bộ đội phía dưới tiến lên. Đáng chết, vì cái gì nơi này còn có giao chiến, nơi này là bộ đội của ai tại? Lúc này, ở bộ chỉ huy Tạ Lý Mạn thông qua máy bay không người lái video, phát hiện tại đường thanh niên khoảng cách đứng con đường phía trước không đến một cây số địa phương, truyền đến giao chiến ánh lửa, lập tức liền hô lên. Bộ chỉ huy của bọn hắn thế nhưng là liền thiết trí tại đứng con đường phía trước phía dưới mặt đất giao thông nhà ga, mà bây giờ khu vực giao chiến khoảng cách bộ chỉ huy của hắn vẫn chưa tới 2 cây số, cái này làm sao không cho Tạ Lý Mạn sốt ruột. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 367. 367. Chiến trường chúng ta định đoạt. Hồ Hảo mang theo đặc chủng đoàn Triệu Dương bên này 4 cái tiểu đội, còn có chính là những trung đội khác 4 cái tiểu đội, mặt khác hai một tân binh sư đoàn, hai cái lão binh thiết giáp đoàn bộ đội, dọc theo đường thanh niên, liền hướng liên quân bên kia đột kích qua. Mà quan chỉ huy liên quân Tạ Lý Mạn thấy được, khá chấn kinh, bởi vì từ những này bộ đội mục tiêu đến xem có thể là hướng về phía bộ chỉ huy của hắn tới. Đáng chết, hiện ở chỗ này có bao nhiêu bộ đội? Tạ Lý Mạn lớn tiếng hô hào. Báo cáo, có hai cái sư đoàn bộ đội, còn có chúng ta cảnh vệ sư đoàn bộ đội, đại khái có 3 cái sư đoàn bộ đội. Một cách tham mưu nghe được, đứng lên báo cáo nói. Tạ Lý Mạn tướng quân, ta cho rằng bọn họ muốn công kích không nhất định là chỉ huy của chúng ta bộ, bọn hắn khả năng không biết chỉ huy của chúng ta bộ ở nơi nào, mà là muốn công kích cái này nhà ra. Mục tiêu của bọn hắn là chúng ta đường sắt, nơi này là giao thông đầu mối then chốt, nếu như bộ đội Hồ Hảo công kích đến tới bên này, như vậy bọn hắn là có thể hủy hoại nơi này, đến lúc đó chúng ta tất cả tuyến đường tất cả đều muốn gián đoạn, trước đó bọn hắn pháo kích nơi này. Là có thể phá hủy chúng ta bên này một bộ phận. Nhưng là hiện tại bọn hắn bộ binh nếu là đến đây, như vậy đến lúc đó nơi này liền hoàn toàn không có có thể sửa chữa, cho dù là muốn chữa trị cũng muốn thời gian dài. Khắc Tư Mã đứng ở nơi đó nói với Tạ Lý Mạn. Không sai. Tạ Lý Mạn nghe được, khẽ gật đầu. Báo cáo, tại trước khi chiến đấu công viên nơi này trong hầm trú ẩn dưới mặt đất là bệnh viện giã chen của quân đoàn chúng ta. Bên trong có thương binh hơn 10.000. Đồng thời bên trong thì là chúng ta một cách khác quân đoàn bộ chỉ huy, Mã Lạp Quốc quân đoàn 21 bộ chỉ huy. Một cách tham mưu lúc này cũng đứng lên, nói với hắn. Đáng chết, lập tức triệu tập bộ đội, ngăn bọn hắn lại cho ta. Tạ Lý Mạn lớn tiếng hô hào, không thể để cho bộ đội Hồ Hảo giết tới. Hiện tại bọn hắn bên này cũng thả máy bay không người lái, đối với tình thun tiền tuyến Tạ Lý Mạn cũng biết, hắn có thể nhìn thấy bộ đội Hồ Hảo tại hướng bên này xông lại. Vâng. Một chút tham mưu nghe được, lập tức bắt đầu triệu tập phía sau đội dự bị. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo dìm súng, hay là nhanh chóng mang theo bộ đội xông tới mặt trước, mà bọn hắn tiến lên chính giữa ngã tư đường, chính là bộ đội thiết giáp xe bọc thép. Còn có xe tăng tải mở đường. Oanh, oanh, oanh. Cộc, cộc, cộc. Xe tăng cùng súng máy hạng nặng trên xe tăng, một mực tại khai hỏa, áp chế trước mặt liên quân tại trên đại lầu đặc chủng đoàn tay bắn tỉa, cũng tại che chở lấy nơi này, nhìn chằm chằm phía dưới liên quân quan chỉ huy cùng hỏa lực nặng. Yểm hộ. Hồ Hảo sắp đánh xong một cái hộp đạn, lập tức hô. Một sĩ binh đứng ở Hồ Hảo phía trước. Hồ Hảo lập tức đổi hộp đạn cùng tại người lính kia đằng sau tiếp tục đi tới, bộ đội tiến lên tốc độ nhìn xem không nhanh, nhưng là một mực tại tiến lên chậm rãi hướng đứng con đường phía trước bên kia tiến lên. Hảo ca muốn làm gì? Ngô Khả Tiêu đứng hắn quân bộ đằng sau, nhìn xem tình huống phía trước, hắn biết Hồ Hảo ở phía trước, mặc dù lo lắng, nhưng là không ai có thể khuyên nhủ Hồ Hảo. Cho nên chỉ có thể để hắn ở tiền tuyến đánh lấy. Bộ đội của chúng ta trực tiếp nhào về phía nhà ga. Như thế đánh, không phải buộc liên quân cường lực chống cự. Hiện tại bọn hắn đều không đánh, chúng ta còn phải đánh. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó, phi thường không hiểu nói. Báo cáo, bộ chỉ huy điện thoại. Lúc này, một cách tham mưu cầm điện thoại nói với Ngô Khả Tiêu. Ngô Khả Tiêu nhận lấy điện thoại. Báo cáo Bưu ca, ta là Ngô Khả Tiêu. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó nói. Lập tức lên đường một sư già bộ đội, đi theo kẻ lỗ mãng đằng sau, những bộ đội khác, hướng liên quân bên kia đè tới kẻ lỗ mãng bên kia hiện tại đã tạo thành đột kích, bộ đội của chúng ta muốn đuổi theo. Trương Đức Bưu cầm điện thoại nói. A, nhưng là bây giờ liên quân bên kia đều đã không đánh, chúng ta còn tiếp tục công kích. Hiện tại chúng ta bên này là tân binh nhiều, trước đó không phải là vì luyện binh sao? Luyện binh không cần gấp gáp như vậy tiến công a. Ngô Khả Tiêu nghe được, phản bác Trương Đức Bưu mà nói. Ừ, luyện binh là luyện binh, nhưng là liên quân bên kia lập tức liền sẽ tiến công cổ Nam Thành. Bên kia là ngươi quân đoàn 106 bộ đội, hiện tại chúng ta chủ động tiến công là vì xử lý Thông Long Thành liên quân một bộ phận. Đến lúc đó chúng ta mới có thể từ Thông Long Thành điều bộ đội đến những địa phương khác đi. Liên quân cho thời gian của chúng ta không hội trưởng, căn cứ chúng ta suy tính tối đa sẽ không vượt qua 7 ngày. Sớm nhất khả năng chính là 4 ngày dáng vẻ, cho nên bọn hắn cho thời gian của chúng ta chính là 3 ngày. 3 ngày chúng ta muốn tại Thông Long Thành bên này hình thành ưu thế tuyệt đối, như thế chúng ta mới có thể điều bộ đội đi, mà lại chỉ cần chúng ta xử lý Thông Long Thành lượng lớn bộ đội, như vậy, từ mặt phía bắc vượt trên đến bộ đội, có thể sẽ không nhiều như vậy, bọn hắn còn có thể phân ra bộ đội đến Thông Long Thành đi tiếp viện. Mặt khác, kẻ lỗ mãng hiện tại đột kích nhà ga, mục đích là cho liên quân áp lực cực lớn, bọn hắn nói không đánh liền không đánh, đem bộ đội của chúng ta làm gì, không đánh cũng muốn đánh chiến trường, chúng ta định đoạt. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia, nói với Ngô Khả Tiêu. Ừ, ta đã biết, ta lập tức phái ra bộ đội, đi theo đằng sau Hảo ca đối Bưu ca, liên quân thật sẽ tiến công cổ Nam Thành bên kia. Ngô Khả Tiêu mở miệng hỏi. Nói nhảm, ngươi coi người ta là kẻ ngu, liền ngốc ngốc bị chúng ta đánh, một khi chúng ta bên này thế lực lớn, đến lúc đó bọn hắn muốn xử lý chúng ta, liền phải bỏ ra càng lớn đại giới, cho nên bọn hắn là sẽ không để cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy khống chế nhiều như vậy thành phố. Trương Đức Bưu nói với Ngô Khả Tiêu. Minh bạch, ta lập tức an bài. Ngô Khả Tiêu nghe được, lập tức nói Trương Đức Bưu bên kia lập tức cúp điện thoại. Cái này Bưu ca còn thật là có bản lĩnh. Ngô Khả Tiêu trong lòng có chút nghi vấn, nhưng là Hồ Hảo trước đó nói muốn bọn hắn nghe mệnh lệnh của Trương Đức Bưu, hắn lại không dám không nghe, cho nên chỉ có thể chấp hành, cho dù là hoài nghi cũng muốn chấp hành. Oanh oanh oanh! Hồ Hảo chỗ khu vực còn tại kịch liệt giao chiến, những địa phương khác, so sánh dưới, an tĩnh rất nhiều. Hảo ca, liên quân bên kia tới viện quân đoán chừng không ít. Một cái đoàn trưởng đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Muốn chính là viện quân của bọn hắn không đánh, chúng ta thế nào làm rơi bọn hắn, người tới thông chi chúng ta tiến công bộ đội, không cần gấp gáp như vậy tiến công, chậm rãi giết, không cho phép liều lĩnh. Muốn nhìn tình huống phía trước không có bao nhiêu người tiếp tục tiến lên. Hồ Hảo nói đối phía sau Triệu Dương nói, hiện tại Triệu Dương đã thành Hồ Hảo thông tín viên. Biết. Triệu Dương lớn tiếng hô hào, sau đó mạng khiến bên cạnh mình 10 cái thông tín viên bắt đầu liên hệ những đoàn trưởng kia. Hiện tại kia hai cái sư đoàn tân binh bộ đội là không có sư đoàn trưởng, chỉ có đoàn trưởng, cho nên chỉ có thể liên hệ những đoàn trưởng kia, giao thay bọn họ. Tục tục tục. Đối diện kia tòa nhà cao ốt có súng máy hạng nặng, tay bắn tỉa, còn chờ cái gì đâu. Hồ Hảo trốn ở cây cột đằng sau, cầm tai nghe lớn tiếng hô hào. Đã không có. Rất nhanh, Hồ Hảo bên tai liền truyền đến đáp lời. Nhìn chằm chằm cái chỗ kia, tay bắn tỉa trọng điểm nhìn chằm chằm súng máy hạng nặng, không thể để cho súng máy hạng nặng mở mặt đất những bộ đội khác, bộ đội của chúng ta sẽ giải quyết bọn hắn. Hồ Hảo cầm tai nghe mở miệng nói ra. Sau đó cầm súng trường tiếp tục đối với phía trước xạ kích. Hồ Hảo kỹ thuật bắn phi thường chuẩn, mặc dù bây giờ là ban đêm, mặc kệ nói mỗi một súng trúng đích, nhưng là 2-3 súng bắn chung một cách liên quân, hay là không có vấn đề. Oanh oanh oanh. Ngay lúc này, Hồ Hảo bên này cũng truyền tới tiếng nổ. Hảo ca là xe tăng của liên quân. Một cách đặc chủng đoàn binh sĩ hô. Giao cho súng nhắm, chúng ta tiếp tục đánh. Hồ Hảo không chút suy nghĩ nói, mà trên lầu những cái kia súng nhắm thủ môn, thì là bắt đầu nhắm chuẩn những xe tăng kia ủ súng xạ kích, mấy phát đánh tới, chiếc kia xe tăng cũng không cần nã pháo. Mà tay súng máy hạng nặng, bọn hắn nếu là không có phát hiện hạ cái mục tiêu, cũng sẽ xử lý, không đợi phổ thông tay bắn tỉa mở ra súng. Oanh, oanh, oanh. Hồ Hảo bên này ở phía trước hiểm hộ xe tăng, thấy được đối diện xe tăng cũng thay đổi đạn xuyên giáp, đối những xe tăng kia liền đánh tới. Đáng chết, đứng vững a, đứng vững, đằng sau chính là chỉ huy của chúng ta bộ. Mã Lạp Quốc quân đoàn 21 bộ đội cảnh vệ. Lúc này ngay tại trước khi chiến đấu, công viên phía ngoài trong kiến trúc đỡ đòn, hiện tại thương vong của bọn họ phi thường lớn, mà bên này pháo sáng đem bầu trời chiếu phi thường sáng. Cái kia sư trưởng sư đoàn cảnh vệ thấy được phía trước xông tới xe tăng, lớn tiếng hô hào. Bởi vì hắn phát hiện, mình bộ đội xe tăng xuất hiện tại những cái kia trên đường phố, không có 10 phút, liền tất cả đều bị báo hỏng. Hiện tại duy nhất có thể đưa đến tác dụng, chính là cho phía sau bộ đội bộ binh làm công sự che chắn. Nhanh lên cho quân đoàn trưởng chúng ta gọi điện thoại, để bọn hắn nhanh lên rút lui, chúng ta bên này thủ không được, bộ đội Đông Linh Quốc nhiều lắm. Sư trưởng kia đối phía sau lính truyền tin hô. Vâng. Phía sau lính truyền tin lớn tiếng ứng với. Còn có thương binh, để nhân viên y tế của chúng ta bên này lập tức chuyển những người bị thương kia đi, di chuyển tới những địa phương khác, nơi này khẳng định thủ không được. Sư trưởng kia tiếp tục hô, phía sau tham mưu cùng lính truyền tin nghe được, chỉ có thể tiếp tục liên hệ bệnh viện bên kia. Rầm rầm rầm. Khu giao chiến vực bạo tạc ánh lửa ngút trời, nếu như không phải lớn mưa vẫn rơi, đoán chừng buổi tối hôm nay nơi này có rất nhiều phòng ở đều muốn bị đốt. Mà bây giờ, hay là có rất nhiều phòng ở trong phòng bốc cháy, bất quá ai cũng không đoái hoài tới, hiện trong thành rất nhiều dân chúng đầu trốn, những phòng ốt kia đốt đi cũng không có cách nào. Lúc này, ở kinh thành bên kia, bệ hạ ngồi trong thư phòng, tâm tình là bực bội, bởi vì hôm nay đều nhanh phải qua, đến bây giờ, Hồ Hảo còn không có điện thoại trở lại đến, từ hôm qua đến bây giờ, Hồ Hảo một mực không có điện thoại trở lại đến, cái này để hoàng đế tương đương lo lắng. Lo lắng Hồ Hảo thật liền không có lý bên này. Phụ hoàng, nếu không, ta hiện tại tiếp tục cho Hồ Hảo bên kia gọi điện thoại thử một chút. Thái tử thấy được phụ thân của mình rất gấp, liền hỏi một chút. Không, để nhân viên kỹ thuật của chúng ta thông chi Hồ Hảo bên kia, ta muốn cùng hắn video, lập tức video, liền nói chấm có chuyện quan trọng nói với hắn. Bệ hạ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Cái này Hồ Hảo sẽ tiếp sao? Thái tử thử hỏi một câu. Không tiếp cũng muốn tiếp. Hiện tại đến lúc nào rồi, chấm không phải liền là nói hắn một câu kẻ lỗ mãng sao? Đến nỗi như thế mang thù sao? Bệ hạ đối thái tử mở miệng nói ra, thực ra hắn trong lòng cũng là không có nắm chắc. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nô. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368. 368. Huyên đệ khác họ không được. Trương Đức Bưu đứng tại trước màn ảnh lớn, mà lúc này tại Đạt Mạn Thành bộ chỉ huy bên kia, những cái kia thực tập sĩ quan cũng có thể nhìn thấy Trương Đức Bưu ở bộ chỉ huy đội tác chiến, cho nên đối với Trương Đức Bưu, bọn hắn hiện tại xem như quen biết. Báo cáo bệ hạ bên kia phát tới điện báo, muốn chúng ta chuẩn bị kỹ càng mạng lưới thông tin lạc, bệ hạ muốn cùng Hảo ca thông video. Một cách tham mưu đến bên cạnh Trương Đức Bưu nói. Hiện tại, Trương Đức Bưu nghe được đưa tay nhìn một chút đồng hồ tay của mình, đã gần 10 giờ, thế mà còn phải thông video. Đúng thế. Trước đó bệ hạ bên kia một mực gọi điện thoại tới, hy vọng Hảo ca nghe, Hảo ca chính là không tiếp. Mạc Khâm đứng ở bên cạnh nói. Vì cái gì không tiếp? Trương Đức Bưu nghe được, không hiểu nhìn xem Mạc Khâm. Mạc Khâm lập tức liền đem những chuyện kia nói với Trương Đức Bưu. Mạc Khâm nói xong về sau, cái kia công binh tham mưu nhìn xem Trương Đức Bưu. Không tiếp, nói cho hắn biết kẻ lỗ mãng hiện tại đi tiền tuyến, không rảnh. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Không tốt à, hiện tại cũng phát video, nói cách khác bệ hạ thực ra đã phục nhuyễn điểm tiếp tục cương xuống dưới, ta cảm giác gây bất lợi cho Hảo ca. Mạc Khâm nghe được, đối Trương Đức Bưu khuyên. Kẻ lỗ mãng nói không tiếp, vậy liền không tiếp. Quản hắn có lời không có lời, mẹ nó, thế mà còn hoài nghi kẻ lỗ mãng muốn tạo phản, hắn còn có thể ngăn được còn là thế nào? Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn Mạc Khâm một chút nói. Vâng. Thế nhưng là... Mạc Khâm đứng ở nơi đó muốn tiếp tục nói. Không có thế nhưng là, hiện tại kẻ lỗ mãng vốn là ở tiền tuyến đánh trận, làm sao liên hệ, nói thẳng, Hồ Hảo trùng sát ở tiền tuyến, không có cách nào đón hắn video, chờ Hồ Hảo trở lại hắn nói. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Vâng. Đằng sau cái kia tham mưu nghe được, khẽ gật đầu, lập tức đi. Mà Mặc Khâm thì là kinh ngạc nhìn Trương Đức Bưu, hắn không biết Trương Đức Bưu làm sao cũng dám ở chuyện như vậy lên làm chủ theo lý thuyết, làm sao cũng muốn đi cho Hồ Hảo gọi điện thoại hỏi một chút. Ngươi hy vọng ta cho Hồ Hảo gọi điện thoại, hỏi một chút. Trương Đức Bưu giống như nhìn thấu hắn tâm tư đồng dạng đối Mặc Khâm hỏi. Như thế không phải càng tốt sao? Mặc Khâm hỏi ngược lại Trương Đức Bưu nói. Ha ha, vậy ngươi đánh đi. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Mặc Khâm, Mặc Khâm nghe được kia lấy điện thoại liền bắt đầu gọi điện thoại của Hồ Hảo. Mà lúc này, Hồ Hảo ngay tại thay đạn. Hảo ca, Mặc Khâm điện thoại cho ngươi. Triệu Dương cầm điện thoại quát lấy Hồ Hảo. Cái gì thí sự a, đánh tới làm gì, hỏi ta ca không được sao? Hồ Hảo nghe được, đối Triệu Dương hỏi. Không biết. Triệu Dương lắc đầu nói, Hồ Hảo nghe được, nhận lấy điện thoại. Này, mực nước, làm gì a? Hồ Hảo tựa ở góc tường, mở miệng hô. Hảo ca, bệ hạ bên kia muốn cho ngươi thông video. Mặc Khâm mở miệng hô. Thông cọng lông video, lão tử ở phía trước đánh trận đâu, thông video gì? Hồ Hảo cầm điện thoại hô. Thế nhưng là, Mặc Khâm còn muốn nói. Được được được, đừng như thế, hiện tại đang đánh trận còn có những chuyện khác hay không? Hồ Hảo lập tức đánh gãy hắn nói. Không có. Mặc Khâm mở miệng nói ra. Vậy cứ như thế. Hồ Hảo nói liền úp điện thoại. Mà Mặc Khâm đứng tại trong bộ chỉ huy thì là nhìn xem Trương Đức Bưu. Bị vỉnh lên trở lại đi. Liền tiểu tử này, hắn sẽ chim hoàng đế. Hoàng đế cha hắn tới đều vô dụng, ta còn không biết hắn. Trương Đức Bưu thấy được Mặc Khâm như thế, cười nói. Được không, Bưu ca, ngươi cùng Hảo ca, các ngươi. Mặc Khâm đứng ở nơi đó, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ha ha, hắn là thân đệ đệ ta, còn thân hơn cả thân đệ đệ. Trương Đức Bưu nở nụ cười, lắc đầu nói. Được không, vậy ngươi làm đại ca, ngươi nên suy tính một cho hắn một chút a. Mặc Khâm đứng ở nơi đó, nhìn xem Mặc Khâm nói. Cân nhắc cái gì? Cân nhắc không nên đắc tội hoàng đế. Hừ, hoàng đế tính là cái gì chứ, mẹ nó, nghĩ đến hắn ta thực tức giận. Một súng không thả, bộ đội liền chạy, một cách như thế lớn quốc gia, có như thế hoàn mỹ công nghiệp hệ thống, có cường đại như vậy bộ đội, thế mà còn chịu không được, quốc thổ mất đi một nửa, hắn còn có mặt mũi làm hoàng đế. Lại nói, để kẻ lỗ mãng không cao hứng người, đều không phải người tốt lành gì, đã không phải người tốt, chim hắn làm gì. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem Mặc Khâm nói. Mà Mặc Khâm sững sờ nhìn xem Trương Đức Bưu, không biết Trương Đức Bưu lô giới là từ chỗ nào tới. Được rồi, cứ như vậy đi, loại chuyện này chờ hắn trở về xử lý. Trương Đức Bưu nói với Mặc Khâm. Ngươi không thể xử lý sao? Mặc Khâm mở miệng hỏi. Ta xử lý. Ta xử lý, ta liền tự mình mắng hoàng đế. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó nói. Mà tại hoàng cung bên kia, bệ hạ cũng nhận được người phía dưới báo cáo, nói Hồ Hảo đã đi tiền tuyến tác chiến, không có ở bộ chỉ huy. Ngươi nói cái gì, hắn một cái tư lệnh, đi tiền tuyến tác chiến, hắn lừa gạt ai đây? Dưới tay hắn nhiều như vậy bộ đội, còn cần hắn một cái tư lệnh đi ra tiền tuyến. Bệ hạ đứng ở nơi đó, phi thường không tin nói. Hồ Hảo thật cứ như vậy quá phận, còn dám như thế gạt chúng ta. Thái tử nghe được trên mặt biểu lộ cũng không tốt, nhìn xem bệ hạ hỏi. Ngươi cho Hồ Hảo bộ chỉ huy phát điện báo, nói cho bộ chỉ huy người, hiện ở bộ chỉ huy là ai đang quản sự tình, ta muốn cùng người quản sự nói chuyện, mặt khác, Hồ Hảo không phải đi tiền tuyến tác chiến sao? Vậy thì tốt, chí lý, ngươi lập tức cho Hồ Hảo thông điện thoại, ta cũng không tin, Hồ Hảo thế mà thật không đem chấm để vào mắt. Bệ hạ nổi giận hô hào. Vâng. Chí lý nghe được, lập tức cầm điện thoại vệ tinh gọi điện thoại của Hồ Hảo, mà Hồ Hảo căn bản cũng không có có điện, lời nói đi, điện thoại của hắn còn thả ở bộ chỉ huy đâu. Điện thoại rất nhanh liền kết nối, là một cái tham mưu tiếp. Ta là thái tử, hiện tại Hồ Hảo ở nơi nào? Thái tử đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. Báo cáo, Hảo ca bây giờ tại tiền tuyến tác chiến, cụ thể ở nơi nào tác chiến, dựa theo giữ bí mật điều lệ, ta là không thể nói. Cái kia tham mưu đứng ở nơi đó hô. Cái gì? Thật ở tiền tuyến tác chiến? Thái tử nghe được, có chút không thể tin được, sau đó nhìn bệ hạ một chút. Đúng vậy, bây giờ tại tiền tuyến tác chiến. Cái kia tham mưu lặp lại nói. Lúc đó ở bộ chỉ huy ai tại trực ban? Thái tử tiếp tục hỏi. Báo cáo bưu ca. Cái kia tham mưu nói tiếp. Bưu ca. Bưu ca là ai? Thái tử nghe được, không hiểu ra sao. Bưu ca chính là bưu ca A, gọi Trương Đức Bưu, là đại ca của Hảo ca chúng ta, hiện tại hắn ở chỗ này chỉ huy chiến đấu. Hảo ca ở phía trước chém giết. Cái kia tham mưu giải thích nói. Cái gì? Hồ Hảo đại ca, Trương Đức Bưu. Ngươi nói giỡn ta đúng không? Một cái họ Hồ, một cái họ Trương, ngươi nói với ta Trương Đức Bưu là đại ca Hồ Hảo. Rốt cuộc tình huống làm sao? Thái tử nghe được cảm giác thông minh của mình bị vũ nhục, lập tức quát lớn. Là thật, dù sao Hảo ca chính là nói như vậy. Cái kia tham mưu nghe được, có chút ủy khuất. Để ngươi cái kia bưu ca nghe, ta muốn cùng hắn thông điện thoại. Thái tử lớn tiếng hô hào. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, cầm điện thoại đi tới Trương Đức Bưu bên kia. Bưu ca thái tử muốn cùng ngươi thông điện thoại. Cái kia tham mưu nói với Trương Đức Bưu. Cùng ta thông điện thoại. Ta cùng hắn không quen thông cái gì điện thoại. Trương Đức Bưu nghe được, có chút không hiểu, bất quá vẫn là cầm điện lời nói. Ta là Trương Đức Bưu thái tử điện hạ ngươi tốt. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Được không, tình huống như thế nào? Bộ chỉ huy Hồ Hảo không tại, ngươi một cách từ chỗ nào xuất hiện đại ca, thế mà chỉ huy bộ đội ở tiền tuyến tác chiến. Hồ Hảo rốt cuộc đi địa phương nào? Thái tử nổi giận hô hào, hoàn toàn là không hiểu rõ tập đoàn quân một tình huống bên kia. Hồ Hảo thông Long Thành bên kia tác chiến, nếu như ngươi muốn cùng Hồ Hảo thông điện thoại, như vậy ta bên này sắp xếp người cho ngươi dãy số mới. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, mở miệng nói. Ngươi là ai? Thái tử đứng ở nơi đó nói. Ta là đại ca Hồ Hảo. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ngươi họ Trương. Thái tử nói tiếp. Huynh đệ khác họ không được sao? Trương Đức Bưu nhàn nhạt nói. Được, lập tức đem dãy số của Hồ Hảo phát tới, ta ngược lại muốn hỏi một chút. Hắn Hồ Hảo rốt cuộc là thế nào làm cái này tư lệnh tập đoàn quân một, thế mà bộ chỉ huy đều bị người đoạt đi. Thái tử phi thường bất mãn hô hào. Ai, ta cũng không muốn a, cái này kẻ lỗ mãng ngươi là không biết trộm gian dùng mánh lưới không có người so sánh được hắn. Ta cũng là bất đắc dĩ a. Trương Đức Bưu nghe được thở dài một cái, mà thái tử nghe được thì là cúp điện thoại. Hừ, người nào a còn tới chất vấn ta. Trương Đức Bưu đưa điện thoại cho bên cạnh biên tham mưu. Đem điện thoại của Triệu Dương cho thái tử bên kia truyền đi, không truyền đi, hắn là ngủ không được, còn tưởng rằng kẻ lỗ mãng tạo phản đâu. Trương Đức Bưu đối cái kia tham mưu nói, sau đó nhìn màn hình lớn. Nhắc nhở Ngô Khả Tiêu đằng sau bộ đội đuổi theo, không nên dừng lại, muốn lấy Hồ Hảo bên này vì đột kích điểm, chậm rãi cho chui thấu phòng tuyến của liên quân, chia cắt bọn hắn. Trương Đức Bưu đối bên người Mạc Khâm nói. Vâng. Mạc Khâm nghe được, khẽ gật đầu, sau đó cho Ngô Khả Tiêu bên kia liên hệ. Cho Triệu Dương gọi điện thoại, để hắn nói cho Hồ Hảo chú ý một chút đằng sau bộ đội động tĩnh, không được xông quá nhanh. Nếu như đêm hôm nay có thể đánh xuyên qua phòng tuyến của liên quân, vậy liền chia cắt hắn, làm không tốt liên quân từ mặt phía bắc bên kia rút lui tới bộ đội, còn phải điểm càng nhiều đến Thông Long thành bên này, như thế chúng ta Cổ Nam thành bên kia áp lực liền phải nhỏ rất nhiều, nếu như có thể diệt sạch Thông Long thành bên trong bộ đội, như vậy Cổ Nam thành cái phương hướng này khả năng liền sẽ không có liên quân đến đây. Trương Đức Bưu nói với Đồng Kỳ Bằng. Vâng. Đồng Kỳ Bằng khẽ gật đầu, bắt đầu liên hệ Triệu Dương, mà Triệu Dương bên kia nhận được điện thoại về sau, lập tức liền đem lời nói cho Hồ Hảo nghe. Hắc hắc, lão tử chính là nghĩ như vậy, chơi bọn hắn cho dù là không thể diệt sạch, cũng phải tàn phế bọn hắn muốn xử lý chúng ta Cổ Nam thành, vậy chúng ta liền xử lý bọn hắn Thông Long thành, nhìn xem ai đau hơn. Hồ Hảo nghe được, đắc ý nói. Triệu Dương nghe được, khẽ gật đầu, liền lúc này điện thoại của hắn lại vang lên, Triệu Dương lập tức nhận lấy. Hảo ca, là Thái tử Điện Hạ. Triệu Dương nhận điện thoại, đối tại nổ súng Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 369. 369. Có phiền hay không? Hồ Hảo ngay tại nổ súng xạ kích, Triệu Dương nhận được Thái tử điện thoại, lập tức liền đối Hồ Hảo hô lên. Điện thoại của ai? Hồ Hảo nghe được, trốn đến che đậy trong cơ thể, hiện ở bên này tiếng pháo súng phi thường lớn, nói chuyện muốn hô mới có thể nghe rõ ràng. Thái tử điện hạ. Triệu Dương tại Hồ Hảo bên tai hô. Nhàn đúng không hả, ta liền đi ra đánh cái trận chiến, cái này gọi điện thoại, cái kia gọi điện thoại, có bệnh à. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, mà Thái tử cùng Hoàng đế hai người nghe phi thường rõ ràng. Thái tử cùng Hồ Hảo liên hệ thời điểm, đều mở miễn đề, từ điện thoại bên kia truyền đến rầm rầm rầm tiếng nổ, còn có chính là súng máy hạng nặng, súng trường thanh âm, đều là phi thường lớn âm thanh. Hoàng đế cùng thái tử hai người liếc nhau, bọn hắn không nghĩ tới Hồ Hảo thật ở tiền tuyến. Này, có chuyện gì à? Hồ Hảo cầm điện thoại lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo, hiện tại ngươi làm sao ở tiền tuyến rồi? Thái tử nghe được Hồ Hảo, lập tức hô. Ngươi to hơn một tí, ta nghe không rõ ràng, ta bên này ngay tại đột kích Thông Long thành nhà ra. Hồ Hảo bên kia nghe không được rõ ràng lắm, lớn tiếng hô hào. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không có ở bộ chỉ huy, mà là tại tiền tuyến? Thái tử lớn tiếng hô hào. Ca ta tới, ta ở bộ chỉ huy làm gì, mỗi ngày ở bộ chỉ huy có phiền hay không à, lại không thể đánh nhau. Hiện tại ta thật vất vả đi ra, các ngươi liền không cần gọi điện thoại cho ta, có chuyện ngươi hỏi ta ca. Hô hào lớn tiếng hô hào. Ca của ngươi rốt cuộc là lai lịch gì, ngươi là tư lệnh tập đoàn quân một. Ngươi làm sao còn đem bộ chỉ huy cho nhường lại, ngươi làm sao làm tư lệnh? Thái tử lớn tiếng hô hào. Cái giám tư lệnh à, ai mẹ kiếp nó nguyện ý làm tư lệnh, có phiền hay không? Có ca ta ở đây, ca ta làm tư lệnh là được. Ta đánh trận là ca ta dạy. Ngươi có chuyện gì ngươi hỏi hắn? Hô hào lớn tiếng hô hào. Cái gì? Thái tử cùng hoàng đế nghe được. Lẫn nhau giật mình nhìn một chút. Dù sao không có việc gì không cần gọi điện thoại cho ta. Ta ở tiền tuyến đánh trận có tình huống như thế nào. Ngươi hỏi ta ca đi, ca ta giải quyết cho các ngươi tốt. Cứ như vậy ta còn phải mang theo bộ đội đột kích đâu. Hồ Hảo nói liền cúp điện thoại. Được không, Hồ Hảo đánh trận thì là cùng kia cái gì người tới Trương Đức Bưu họp. Bệ hạ nhìn xem thái tử mở miệng hỏi. Hồ Hảo là nói như vậy. Thái tử khẽ gật đầu. Cho cái kia Trương Đức Bưu gọi điện thoại, để hắn cùng chúng ta video, ta muốn biết hắn là dạng người gì, gọi ngay bây giờ. Bệ hạ nghe được, nói với thái tử. Thái tử nghe được, lập tức gọi điện thoại của Hồ Hảo, điện thoại của Hồ Hảo là thả tại trong bộ chỉ huy. Rất nhanh tham mưu liền cầm lấy điện thoại đến Trương Đức Bưu tới bên này. Lại là thái tử. Cái kia tham mưu che lấy điện thoại, nói với Trương Đức Bưu. Tình huống như thế nào, không biết hiện ở tiền tuyến tác chiến khẩn trương a, muốn biết sự tình gì có thể chờ hay không chúng ta đánh xong lại nói, hoặc là chờ chiến báo ngày mai của chúng ta, muốn mạng a. Trương Đức Bưu nghe được, cũng rất bực bội nói, sau đó nhận lấy điện thoại. Thái tử điện hạ, rốt cuộc có chuyện gì, hiện tại chúng ta chính tại công kích Thông Long Thành, mấy ngày sắp tới, liên quân bên kia từ trung tuyến bộ đội rút lui, liền sẽ đến chúng ta bên này, hiện tại chúng ta tình huống bên này là vô cùng khẩn trương. Trước đó kẻ lỗ mãng cho trung tuyến bộ đội sáng tạo cơ hội, hoàn toàn là lãng phí trung tuyến bộ đội, hiện tại tác chiến bất lực, liên quân bình yên vô sự rút lui, đây không phải châm chọc sao. Thế mà mẹ kiếp nó còn cũng không đủ đạn dược. Nếu như chúng ta có thể ăn hết kia 600 ngàn bộ đội, liên quân tiếp xuống liền thảm rồi, dạng này chiến cơ đều có thể làm hỏng quân bộ, những quân quan kia đều là đớp cứt sao. Hiện tại chúng ta bên này vì cho các ngươi sáng tạo chiến cơ, đem mình cho hố tiến vào, các ngươi còn muốn thế nào? Trương Đức Bưu cầm điện thoại, đối thái tử hô lên. Được không, ngươi, chúng ta muốn cùng ngươi video trò chuyện, chúng ta muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc ai. Thái tử tương đương phiền muộn a, mình lời nói còn không có nói sao, liền bị cái này lai lịch không rõ Trương Đức Bưu cho dỗi một trận. Hiện tại là video thời điểm sao? Chúng ta tại Thông Long Thành đầu nhập vào đại khái ba cái quân đoàn bộ đội, đều là tân binh bộ đội tác chiến, ta hiện tại là quan chỉ huy, hiện ở tiền tuyến có tình huống như thế nào, ta đều muốn dù cho làm ra điều chỉnh. Muốn video, lần sau sẽ bàn chờ chúng ta giải trừ bên này nguy cơ lại nói, còn có, ngươi cũng không cần hỏi ta là ai, ta chính là một người bình thường. Trương Đức Bưu cầm điện lời nói xong, liền treo, tâm tình phiền muộn, lúc này muốn video trò chuyện, không phải đùa giỡn hay sao? Hiện tại đang đánh trận, Trương Đức Bưu phải không ngừng làm ra điều chỉnh, bởi vì tiền tuyến kia hai cái quân đoàn trưởng, Ngô Khả Tiêu cùng ông Đào, hai cá nhân đối với chiến cuộc nắm chắc vẫn chưa được, cho nên Trương Đức Bưu muốn giúp đỡ nhìn chằm chằm. Mấu chốt nhất là, hiện tại Hồ Hảo ở phía trước đánh trận, mà lại xông lên phía trước nhất, Trương Đức Bưu không hy vọng Hồ Hảo có chuyện gì, muốn bảo đảm Hồ Hảo đằng sau không thể xuất hiện bộ đội liên quân, bởi vậy Trương Đức Bưu liền càng thêm muốn nhìn chằm chằm. Lại treo. Bệ hạ nhìn xem thái tử hỏi. Bọn hắn, huyên để bọn họ hai cái có ý tứ gì? A, thái tử đứng ở nơi đó, nhìn xem bệ hạ nói. Đáng chết. Bệ hạ nghe được, cắn răng mắng một câu, bởi vì vừa rồi hắn từ Hồ Hảo trong giọng nói, còn có cái kia Trương Đức Bưu trong giọng nói, không có nghe được cho dù là một tia kính sợ, hoàn toàn là không đem thái tử để vào mắt. Phụ hoàng, làm sao bây giờ? Thái tử nhìn xem hoàng đế hỏi. Ừ, chẳng lẽ Hồ Hảo thật dám phản, chúng ta hiểu lầm đường long rồi. Bệ hạ chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Không thể. Trước đó La Tín còn có Lương Khoan cùng Giang Khải đều đảm bảo qua, Hồ Hảo chắc chắn sẽ không tạo phản. Thái tử đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Hiện tại không biết, nhưng là lúc sau không nhất định không biết, đúng, vừa rồi Trương Đức Bưu nói cái gì trung tuyến bên kia liên quân bình yên rút lui, có chuyện như vậy. Giang Khải bên kia không phải tại công kích sao? Hiện tại đạn dược còn chưa tới vị. Bệ hạ nhìn xem thái tử hỏi. Lúc chiều, ta hỏi tả tướng quân, hắn nói còn trên đường, dự tính ngày mai là có thể đến Giang Khải bên kia, mà từ Giang Khải hậu cần kho hàng đưa đến tiền tuyến đi, ta đoán chừng còn phải nửa ngày, dù sao những này đạn dược thì là phân phát. Thái tử vói với bệ hạ nói. Hai ngày, bộ đội liên quân liền rút lui. Không thể nhanh như vậy à? Bệ hạ nghe được, mở miệng nói ra. Báo cáo Tây Nam chiến khu tư lệnh Giang Khải khẩn cấp điện thoại. Một người thị vệ tại bên ngoài đại môn lớn tiếng hô hào. Tiến đến. Bệ hạ nghe được, lập tức hô, người thị vệ kia cầm điện thoại tới, bệ hạ lập tức tiếp lấy. Giang Khải, ngươi bên kia là tình huống như thế nào? Bệ hạ mở miệng hỏi. Bệ hạ, xin hỏi đạn dược lúc nào có thể tới? Một ngày gần nhất xưởng binh khí cách chúng ta không đến 400 cây số, rốt cuộc lúc nào có thể đến? Hiện tại bộ đội liên quân đang rút lui, bọn hắn tập trung hỏa lực, mà ta tiền tuyến tác chiến bộ đội đã ăn hết bọn hắn gần hai cái quân đoàn bộ đội, thế nhưng là không có đạn dược, lúc nào có thể đưa tới a? Buổi sáng Đường Long nói rằng buổi trưa có thể tới, buổi chiều còn nói ban đêm có thể tới, rốt cuộc lúc nào đến, nếu như đạn dược lại không đến, liên quân đều chạy hết. Giang Khải tại điện thoại bên kia lớn tiếng hô hào. Cái gì, bọn hắn rút lui nhanh như vậy sao? Bệ hạ nghe được, khá giật mình lại hỏi. Bệ hạ, lúc đánh trận thời gian liền là sinh mệnh, hơn một ngày bộ đội của ta làm buổi chiều liền bắt đầu phản công, người ta chẳng lẽ còn không biết chúng ta chuẩn bị đại phản công. Bọn hắn bên kia đạn dược không đủ, bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng chúng ta liều mạng, khẳng định sẽ rút lui, chỉ cần lưu lại bộ đội đoàn hậu là được rồi, mà bộ đội của bọn hắn thì là nhanh chóng xuôi nam, đến Thông Long thành phủ cận đi, bọn hắn rút lui phía trước, chúng ta ở phía sau, chỉ cần bọn hắn nổ vài tòa cầu, chúng ta còn thế nào đuổi kịp bọn hắn. Giang Khải nóng này hô hào. Đáng chết, hiện tại Hồ Hảo bên kia nguy hiểm không? Bệ hạ nghe được, mở miệng hỏi. Có thể không nguy hiểm không? Mấy trăm ngàn bộ đội xuôi nam, hoàn toàn có thể vây quanh bộ đội Hồ Hảo, nhưng là bây giờ chúng ta đạn dược còn không có đưa tới, ta dự trữ đạn dược đều nhanh phải dùng hết, bộ đội đã liên tục áp chiến một ngày một đêm, tiêu hao lượng lớn đạn dược, lấy được chiến quả cũng là phi thường phong phú. Thế nhưng là, mẹ nó, Đường Long rốt cuộc muốn làm gì? Giang Khải khí trực tiếp chất vấn Đường Long rốt cuộc muốn làm gì? Được, ta bên này lập tức sắp xếp người đi thúc, để bọn hắn mau chóng đưa tới. Bệ hạ nghe được, đối Giang Khải an ủi nói. Chờ sau khi cúp điện thoại, bệ hạ lập tức để thị vệ thông chi Đường Long, để Đường Long mau chóng mệnh lệnh hậu cần bộ đội, đem đạn dược đưa đến Giang Khải bên kia đi, phải nhanh. Đồng thời, bệ hạ cũng muốn Đường Long đến phòng làm việc của mình đến một chuyến. Nói như vậy, Hồ Hảo bên kia là thật rất nguy hiểm, hiện tại Hồ Hảo đều tự mình ra chiến trường. Thái tử nhìn xem bệ hạ hỏi. Hiện tại còn không biết tình huống như thế nào, chúng ta hay là đầu tiên chờ chút đã đi, còn có Hồ Hảo bên kia, ai, ta hiện tại cũng không biết phán đoán ra sao. Hồ Hảo thế mà tự tiện rời đi bộ chỉ huy, tự tiện chuyển giao quyền chỉ huy, mà lại là không quyền chỉ huy giao cho đại ca hắn, đây là hoàn toàn không cho phép. Hiện tại chúng ta đối với Hồ Hảo, hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Bệ hạ đứng ở nơi đó nói. Ừ, thế nhưng là, lần này chiến cơ đúng là Hồ Hảo sáng tạo a, vừa rồi Trương Đức Bưu cũng đã nói. Vì cho trung tuyến sáng tạo cơ hội lần này, bọn hắn có thể muốn xa vào đến khốn cảnh bên trong, nếu như là thật, đó chính là chúng ta bên này có vấn đề. Thái tử đứng ở nơi đó, nói lời công đạo. Đầu tiên chờ chút đã đi, chờ mấy ngày chúng ta nhìn xem tình huống đang phán đoán đi, mấy ngày nay cũng không cần cho Hồ Hảo bên kia gọi điện thoại. Chờ hắn đánh xong, ta nhớ hắn sẽ cùng chúng ta liên hệ a. Bệ hạ giao phó thái tử nói đối với Hồ Hảo về sau có thể hay không gọi điện thoại cho hắn, hắn thật đúng là không dám vững tin. Vâng. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo lúc này đã đến trước khi chiến đấu công viên phụ cận. Mẹ kiếp nó, bộ chỉ huy của liên quân thế mà chạy thật là nhanh. Hồ Hảo nhìn thấy công viên bên này đã không có bao nhiêu bộ đội cảnh vệ, chống cự cũng không phải rất mãnh liệt, lập tức liền biết trước đó phán đoán nơi này khả năng có một sư cấp bộ chỉ huy, hiện tại xem ra có thể là bộ chỉ huy rút